cũng không phải là thường xuyên gặp lấy được. Lúc này một mực không có mở miệng nói chuyện Long Trần, lại bỗng nhiên tiếp lời nói, đúng vậy, vận khí cứt chó không phải thường xuyên có, nhưng là từ khi gặp ngươi, tựu không giống với lúc trước. Ngươi có ý tứ gì? Ngụy Trường Hải sảng giọng đạo, ngu ngốc, lão đại ta ý tứ, ngươi đặt sao tựu là một đống cứt chó, có thể chứng kiến ngươi, có thể mỗi ngày dẫm nhầm cứt chó Quách Nhiên phiên dịch cho hắn nghe. Các ngươi muốn chết Ngụy Trường Hải khí tóc sẽ xảy ra a? Ngươi không ngay ở chỗ này sao? Còn tìm Mao Thỉ? Quách Nhiên cười lạnh đáp lại, ngươi, Ngụy Trường Hải bị tức giận tới mức run rẩy. Long Trần, quản tốt thủ hạ của ngươi. Lúc này, phía trước mở đường hồ về núi rốt cục nhịn không được mở miệng cảnh cáo. Ta không có thủ hạ, Long Huyết trong quân đoàn, mỗi người đều là huynh đệ của ta, tự có thể đại biểu ý của ta. Long Trần lạnh lùng đáp lại. Tuy nhiên Long Trần biết rõ, bất kể là hồ về núi, hay vẫn là Khuyết Tân Viêm, đều là cực kỳ khủng bố cường giả, không có lẽ đắc tội. Nhưng là dựa theo Long Trần như vậy kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nếu như Long Trần nếu rút lui, bọn hắn tất nhiên hội được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến thêm một bước ức hiếp, cho nên Long Trần dứt khoát một bước cũng không nhường. Long Trần, người quá cuồng vọng rồi, cuồng vọng trước khi, xem trước một chút người có hay không cuồng vọng vốn liếng lại nói tiếp. A Hồ về núi sắc mặt trở nên lạnh. Hắn thân là cái thế thiên kiêu, có thể cảm ứng ra Long Trần không đơn giản, nhưng lại cảm thụ không đến cái loại này chí mạng uy hiếp khí tức. Cho rằng Long Trần cũng không có theo chân bọn họ đánh đồng tư cách. Mấy lần mở miệng cảnh cáo, Long Trần đều thờ ơ, cái này lại để cho Hồ về núi rất không thoải mái. Bất kể thế nào nói, Ngụy Trường Hải cùng Hàn Vân Sơn bị hắn thu được dưới trướng, với tư cách hắn đắc lực người có tài, hắn cần toàn lực giữ gìn. Hắn rất coi được hai người kia thiên phú, một khi lưỡng cá nhân thực lực tăng lên đi lên, hắn tổ kiến thú thần minh, đem có khả năng tại mới một lần trong hàng đệ tử, độc chiếm ngao đầu. Hôm nay, Long Trần thái độ làm cho hắn rất căm tức, nếu như không là vì bây giờ không phải là phân thần thời điểm, hắn sẽ ra tay giáo huấn thoáng một phát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bởi vì Long Trần lúc này xuất lĩnh đội ngũ, cùng năm thế lực lớn sánh vai cùng, tại hắn xem ra đây là một loại khiêu khích, nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn rất muốn mượn Long Trần lập uy. Cuồng vọng, cái này thật đúng là một cái cười lạnh lời nói, một đám người vì lý tưởng vứt bỏ tánh mạng, dắt tay hỗ trợ, lại bị các ngươi trào phúng, đến cùng ai cuồng vọng. Các ngươi có thể như thiên thần bao quát con sâu cái kiến, nhưng là không có tư cách trào phúng người khác, nếu như không phải đầu thai kỹ thuật tốt, những người khác chưa hẳn so với bọn hắn cường. Cần gì chứ, vì chứng minh chính mình, nhất định phải đem người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân. Dẫm người không sao, nhưng là tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, những cái kia bị ngươi dẫm qua người, tùy thời có khả năng sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân. Long Trần thản nhiên nói. Hồ về núi sắc mặt khó coi, trong đôi mắt sát cơ thoáng hiện, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên phía trước mấy đạo khủng bố uy áp bay lên. Chương 1022, thị huyết tích ma quái. Cái này, là quái vật gì? Mọi người một mạch liều chết, vậy mà thấy được tại sơn cốc cuối cùng, mơ hồ có một đoạn cổ thành tường, theo tường thành nội leo ra vô số kỳ dị sinh vật. Những sinh vật kia toàn thân bao trùm lấy lân phiến, nửa người trên giống người, nửa người dưới lại như là thằn lằn, cao tới hơn một trượng, trên người tản ra khủng bố chấn động. Chúng mọc ra người mặt, nhưng là hiện đầy lân phiến. Miệng vô cùng lớn, cơ hồ liệt đã đến lỗ tai căn, mọc ra như là răng cưa hàm răng, hai mắt đồng tử cùng cá sấu độc nhất vô nhị, trên đầu mọc ra một căn thật dài quái giác. Chứng kiến những thằn lằn kia quái nhân, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, bởi vì tại những thằn lằn này quái trên thân người, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đồng thời mọi người từ tiền phương tổn hại tường thành, thấy được tường thành nội, có mấy cái cự đại màn hào quang, như một đạo lại một đạo khung lư, bao phủ mấy trăm dặm không gian, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Mọi người ở đây bị trước mắt tình cảnh khiến cho không biết làm sao lúc, bỗng nhiên Tô Mặc thanh âm, trên không trung vang lên. Hôm nay là khảo hạch một bước cuối cùng, các người muốn đối mặt trong khảo hạch, cường đại nhất ma giới quái vật thị huyết tích ma quái. Mỗi một đầu thị huyết tích ma quái thực lực đều cực kỳ cường đại, có thể nói, có thể so với bát giai hậu kỳ ma thú, hơn nữa bọn hắn cũng không có rõ ràng nhược điểm, nửa điểm mưu lợi không được, trong các người đại đa số người đều chết ở chỗ này. Nghe được Tô Mặc không mang theo một tia cảm tình, tất cả mọi người ra đầu run lên được nhìn phía xa, chính chậm rãi hướng bọn hắn tới gần thị huyết tích ma quái, thậm chí đều có thể ngửi được nó trên người chúng khát máu bạo ngược khí tức. Lúc này Tô Mặc thanh âm lần nữa vang lên, bất quá khảo hạch không phải là một đầu tuyệt chết chi lộ, tại đây tòa vứt đi cổ thành bên trong, đạo tông cài đặt mấy đạo cấm chế lĩnh vực. Cũng chính là các ngươi chứng kiến màn hào quang, từng cái màn hào quang nội đều có được một đầu cực kỳ cường đại thị huyết tích ma quái. Đó là đối với lĩnh tụ cấp khảo hạch. Mỗi một đội ngũ có thể tuyển ra một cái người mạnh nhất, chọn trong chiến đấu quái vật, tại quy định trong thời gian, đánh chết bên trong quái vật. hắn đem đạt được đệ tử hạch tâm thân phận, hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, hơn nữa tại hắn đánh chết mất bên trong quái vật về sau, màn hào quang sẽ ở sổ cái thời gian hô hấp sau biến mất, đương màn hào quang sau khi biến mất, hắn xuất lĩnh trong đội ngũ đệ tử, đều tính xong qua khảo hạch, truyền tống đến an toàn khu vực. Nhắc nhở thoáng một phát, đệ tử hạch tâm khảo hạch, một khi tiến vào màn hào quang, sẽ xuất hiện đếm ngược lúc, tại lúc này nội, không được rời khỏi màn hào quang, nếu không coi là buông tha cho khảo hạch, ý nghĩa khảo hạch thất bại, của ta nói cho hết lời rồi, kế tiếp, tự xem các ngươi được rồi. Thị huyết tích ma quái đến rồi, có người một tiếng kêu sợ hãi, có người đã kích phát bảo khí, hướng những thị huyết tích kia ma quái chém tới. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, những thị huyết tích kia ma quái quanh thân lân phiến sáng ngời, bảo khí chân thân công kích, chạm tại nó trên người chúng, cũng chỉ là bắt bọn nó đẩy lui mấy trượng, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn, một đầu thị huyết tích ma quái vậy mà xông vào bá vương điện trận doanh, cực lớn tay chảo đập bay một người đệ tử vũ khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt lấy đệ tử kia, một ngụm cắn mất hắn nửa cái đầu sọ, tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa mới phát ra, cái kia thị huyết tích ma quái lại là một ngụm cắn xuống, đưa hắn còn lại nửa khỏa đầu lâu cắn xuống. Cái kia thị huyết tích ma quái trong miệng ăn liên tục, xương cốt vỡ vụn thanh âm, dị thường thanh thúy, nhìn xem miệng đầy máu tươi, hàm răng lóe hàn quang thị huyết tích ma quái, đều bị hoảng sợ. Mọi người nghe lệnh, thu nhỏ lại vòng chiến, long huyết chiến sĩ phân tán ra đến thủ hộ, ta đem hỏa long lưu lại bang giúp đỡ bọn ngươi phòng ngự. Cái này thị huyết tích ma quái quá mức cường đại, không có thời gian nghiên cứu nó, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đánh chết bên trong quái vật, các ngươi chịu đựng. Long Trần nói xong, người đã hóa thành một đạo ảo ảnh, thẳng đến phía trước vứt đi cổ thành chạy đi. Hắn đã nhìn ra, cái này thị huyết tích ma quái toàn thân đều bị lân phiến bao trùm, hơn nữa trên lân phiến có đặc thù phòng hộ, có thể phát ra cùng loại với thuật pháp phòng hộ. Trước khi Long Trần tận mắt thấy, có người phát động bảo khí chân thân lúc, nó trên người phù văn sáng lên trong nháy mắt, không gian có chút bóp méo thoáng một phát, người nọ phát ra công kích, bị bắn ra rồi. Đây mới là phiền toái nhất. Trước khi chứng kiến vài đầu thị huyết tích ma quái tập kích những đệ tử kia, lực lớn vô cùng, công kích cùng phòng ngự đồng dạng sắc bén, hơn nữa động tác nhanh nhẹn, cơ hồ không có cái gì đặc biệt nhược điểm, muốn kích giết bọn nó, cần lực lượng tuyệt đối mới được. Cho dù là long huyết chiến sĩ, một versus một dưới tình huống, đối mặt thị huyết tích ma quái cũng là cực kỳ nguy hiểm, những người khác càng là cho không, đây không phải dốc sức liều mạng có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên Long Trần đem hỏa long lưu lại trợ giúp mọi người. Chính mình thẳng đến vứt đi thành trì nội đánh tới, Long Trần vừa động, liền phát hiện những người khác cũng động. Hoa Thơ Ngữ, Phạm Tùng, Hồ Về Núi, Khuyết Tân Viêm cùng Uông Thực toàn bộ đều động, cơ hồ cùng Long Trần đồng thời cất bước, bọn hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại tựu là giành giật từng giây thời khắc. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, Khuyết Tân Viêm vậy mà đem chính mình hỏa diễm cự thú, cũng lưu lại tại phụ trợ mọi người ngăn địch, thế nhưng mà rất nhanh, Long Trần tựu đồng tử co rụt lại. Bởi vì Khuyết Tân Viêm vậy mà lại triệu hồi ra một đầu hỏa diễm cự thú, cái này đầu cự thú là một đầu cực lớn hỏa báo, khí tức so với lúc trước đầu hỏa diễm cự thú còn cường đại hơn vài phần. Khá lắm, vậy mà đã thu phục được hai chủng địa hỏa, khó trách như thế trang bức, xác thực có trang bức tư cách. Long Trần trong nội tâm mặc dù đối với Khuyết Tân Viêm cực kỳ xem thường, nhưng là không phải không thừa nhận, người ta nội tình thật sự cường đại. Tại Đông Hoang, Long Trần địa hỏa, lực áp thập phương, gặp đối với trong tay Long Trần là duy nhất khống chế địa hỏa người. Thế nhưng mà vừa tới Trung Châu, tự gặp khống chế địa hỏa ra hỏa, không riêng địa hỏa uy lực so Long Trần cường, nhưng lại có được song địa hỏa, cái này lại để cho Long Trần không phải không thừa nhận, cái này là chênh lệch. Gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm hỏa báo, Khuyết Tân Viêm trên mặt treo một vòng trào phúng, đồng thời ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng vẻ lo lắng. Long Trần trong lòng bỗng nhiên rùng mình, hắn đã nhận ra nào đó nguy hiểm. Cái này Khuyết Tân Viêm khẳng định lại đánh hắn lệch ra chủ ý, thực cho rằng lão tử dễ khi dễ. Tốt nhất không muốn đem lão tử gây nóng này. Biết rõ Khuyết Tân Viêm đối với hắn có địch ý, nhưng là Long Trần không quan tâm, chỉ cần Khuyết Tân Viêm ra chiêu, Long Trần tận lực bồi tiếp rồi. Sáu người giống như sáu đạo ảo ảnh, thẳng đến rách nát cổ trong thành phóng đi, chỉ thấy cổ thành cực kỳ khổng lồ, nhưng là đã triệt để vứt đi. Không biết đến vứt đi bao lâu, khắp nơi đều là tường đổ, trong không khí tràn đầy mục nát khí tức. Tiến vào cổ thành ở bên trong, Long Trần liếc mắt liền thấy được sáu quang cháo, không khỏi yên tâm không ít. Không riêng gì Long Trần yên tâm, mà ngay cả tại trưởng lão viện nội, quan sát mọi người khảo hạch các trưởng lão, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Long Trần xuất hiện thập phần ngoài ý muốn, vốn liền chuẩn bị 5 cái hạch tâm danh ngạch, bởi vì Long Trần ngang trời xuất thế, bọn hắn hướng Huyền Thiên Tháp trình xin, hy vọng cho Long Trần một cái cơ hội. Nhưng là thượng diện một mực không có cho cuối cùng nhất hồi phục, lại để cho không ít trưởng lão chịu lo lắng, bất quá viện chủ đại nhân cùng Lý Trường Phong cùng số ít người, lại một chút cũng không kỳ quái. Một người một cái, vừa vặn không cần tranh, ta được nhanh lên rồi, bằng không thì đám kia hài tử, chỉ sợ muốn chống đỡ không nổi. Long Trần nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện bọn hắn chạy vội phương hướng, đã chọn chúng mục tiêu của mình, Long Trần tự lựa chọn một cái gần nhất màn hào quang chạy đi. Oanh, Long Trần xông vào màn hào quang, chỉ thấy màn hào quang nội vậy mà đặc biệt rộng lớn, xa xa so bên ngoài thoạt nhìn muốn đại. T, Long Trần vừa mới tiến đến, bỗng nhiên một hồi âm thanh chói tai truyền đến, chỉ thấy màn hào quang giải đất trung tâm, có một chỉ cao tới 3 trượng thị huyết tích ma quái. Cùng bên ngoài những thị huyết tích kia ma quái so sánh với, nó không riêng thân hình cực lớn, hơn nữa trên người lân phiến, vậy mà hiện ra màu trắng bạc, gặp Long Trần đã đến, vậy mà hộc ra thật dài lưỡi, đầu lưỡi của nó vậy mà cùng độc xà. Không có thời gian, khai cả. Long Trần quát khẽ một tiếng, sau lưng ngàn trượng thần hoàn hiện lên, bốn màu thần hoàn cấp tốc vận chuyển, làm cho hư không run rẩy, đồng thời Long Trần khí tức, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Khai thiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nổi lên đầy trời huyết ảnh, một đạo cự đại đao ảnh, tật bổ mà xuống, đối với ngân giáp thị huyết tích ma quái chém rụng, vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Lại để cho Long Trần không tưởng được chính là, cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái gặp Long Trần một đao chém tới, vậy mà một quyền đối với Long Trần một đao đập tới. Oanh, Long Trần thân hình rung mạnh, miệng hổ có chút run lên, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Lực lượng rất mạnh, Long Trần không khỏi kinh hãi, phải biết rằng, Long Trần vừa rồi dùng, tuy nhiên là khai thiên thức thứ nhất, nhưng là Long Trần tại trải qua phong hành liệt chỉ điểm về sau, đã bắt đầu tẩm bổ khiếu huyệt. Hơn nữa trước 9 cái khiếu huyệt đã triệt để tẩm bổ hoàn thành, hắn hôm nay, sử xuất khai thiên thức thứ nhất, đã so với lúc trước hắn toàn lực thi triển khai thiên thức thứ hai đều cường đại hơn mấy lần. Thế nhưng mà tự cường đại như vậy một kích, lại còn là bị một kích đẩy lui, hơn nữa cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái, nắm đấm vậy mà không hư hao chút nào, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Hô, cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái hình thể cực lớn, nhưng là tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, cùng hình thể của nó không hợp, một chảo đập rơi, Long Trần cấp tốc tránh né, sắc bén móng tay, cơ hồ dán Long Trần mặt bay qua. Lôi minh chỉ, Long Trần né qua ngân giáp thị huyết tích ma quái một chảo, rút lui đồng thời, một chỉ đầu điểm ra, một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, thẳng đến ngân giáp thị huyết tích ma quái con mắt bay đi. 3. Cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái phản ứng cực nhanh, vậy mà một móng vuốt đánh ra, ở giữa Long Trần đạo thiểm điện kia phía trên, tia chớp bạo vỡ thành quang hồ, bất quá cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái thân thể khổng lồ rõ ràng cứng đờ. Có môn, Long Trần không khỏi đại hỉ, không thể tưởng được một lần nho nhỏ thăm dò, thậm chí có lớn như vậy thu hoạch, cái này toàn thân trọng giáp quái vật, vậy mà sợ hãi tia chớp. Phải biết rằng, tia chớp đối với trong nước sinh vật tổn thương lớn nhất, tiếp theo tựu là da lông loại ma thú, mà đối với lân giáp loài ma thú tổn thương, sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí có chút ít lân giáp loại ma thú, sẽ đối với lôi đình chi lực có nhất định được miễn dịch. Vừa rồi chẳng qua là một cái nho nhỏ thăm dò, nhưng là thoáng cái vậy mà thăm dò ra ngân giáp thị huyết tích ma quái nhược điểm, lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên. Long Trần vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên cảm giác sau lưng khí lưu khác thường, cơ hồ bản năng một đao đối với sau lưng chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là đạn pháo bay ra, nặng nề mà nện trên mặt đất, dán mặt đất chật vật cút ra. Chương 1023, buông tha cho. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn không thể tưởng được, cái này ngân giáp thị huyết tích ma quái thật không ngờ giảo hoạt, đánh chính diện đồng thời, nó cái kia thật dài địa cái đuôi, vô thanh vô tức địa chiều hướng về phía Long Trần phía sau lưng. Một kích này nếu như bị chiều thực, dù cho dùng Long Trần thân thể, cũng muốn bị chiều được xương cốt đứt gãy, thay đổi người khác, chỉ sợ muốn thoáng một phát chiều bạo. Long Trần đứng người lên hình, lau thoáng một phát khóe miệng vết máu, vừa muốn tra nhìn một chút người khác bên kia tình huống, bỗng nhiên phía trước ngân giáp thị huyết tích ma quái, miệng rộng mở ra, trong lúc đó một đạo ngân sắc chùm tia sáng bay ra. Đường cái kia đến chùm tia sáng xuất hiện, Long Trần lập tức cảm giác ra đầu đều nổ tung rồi, không chút nghĩ ngợi, lôi đình thuấn thân phát động, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chùm tia sáng dán Long Trần bên người bay qua, vậy mà trực tiếp xỏ xuyên qua bên ngoài màn sáng, hung hăng đụng ở phía xa trên tường thành, toàn bộ tường thành đều bị đục lỗ một cái cự đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Long Trần thậm chí có thể xem đi ra bên ngoài bị vô số thị huyết tích ma quái vây quanh đám người, bên ngoài đã ở điên cuồng kịch chiến, bất quá thông qua cái kia cái đại lỗ thủng, Long Trần thấy được vô số kinh hãi gương mặt. Bởi vì vừa rồi một kích, không riêng đục lỗ tường thành, càng đục lỗ toàn bộ chiến trường, ở đằng kia trên đường đi, sở hữu thị huyết tích ma quái toàn bộ bị đánh chết. Thông qua cái kia cái lỗ thủng, Long Trần chứng kiến tất cả đều là nữ tử gương mặt, nói rõ đó là thiên nữ minh thế lực. Các nàng trên mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ, các nàng may mắn vận khí tốt, nếu như đạo kia trùng tia sáng lệch một điểm, sẽ theo đội ngũ của các nàng chính giữa xuyên qua, cái kia chính là một loại không cảm tưởng giống như kiếp nạn. Không tốt, mắt thấy đầu kia ngân giáp thị huyết tích ma quái miệng rộng lần nữa mở ra, Long Trần trong lòng giật mình, phương hướng của hắn vừa vặn đối với bên ngoài đại quân, nếu như ngân giáp thị huyết tích ma quái lại phát động một kích, chỉ sợ những cô gái kia sẽ không may mắn như thế. Cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái phát động tốc độ cực nhanh, Long Trần muốn tránh né đã không còn kịp rồi, bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Lôi minh chỉ, Long Trần thấy kia ngân giáp thị huyết tích ma quái miệng rộng mở ra, một đạo quang cầu tại trong miệng hình thành, trong nội tâm khẽ động, trực tiếp phát ra lôi minh chỉ, một đạo lôi đình chi mũi tên, trực tiếp xuyên vào ngân giáp thị huyết tích ma quái trong miệng. Cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái hiển nhiên không thể tưởng được, Long Trần vậy mà bắt được cơ hội này công kích, kết quả lấy được chùm tia sáng, vừa mới hình thành, còn không có phun ra, kết quả bị lôi đình chi mũi tên đánh trúng. Nổ đi, oanh, một tiếng trầm đục, cái kia quang cầu thật sự tại ngân giáp thị huyết tích ma quái trong miệng cho dẫn để nổ rồi, cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái miệng bị nện toái. Đầu đều chỉ còn lại có bên rồi, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Không xong, cái này quái vật khí tức cũng không có giảm bớt. Gặp phải ánh sáng cầu tại ngân giáp thị huyết tích ma quái trong miệng nổ bung, Long Trần cho rằng đã xong, thế nhưng mà hắn chợt phát hiện, trọng thương ngân giáp thị huyết tích ma quái khí tức cũng không có giảm bớt. Điều này nói rõ, cái này ngân giáp thị huyết tích ma quái chỗ hiểm cũng không tại đầu lâu trên, rất có thể cùng loại với kết đan ma thú, nội đan không toái, tựu là bất tử chi thân. Hô, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một đao chém rụng, một đạo cự đại đao ảnh, phóng lên trời, bổ ra hư không, hung hăng chạm ở đằng kia ngân giáp thị huyết tích ma quái trên người. Đây chỉ là bình thường một kích, bởi vì Long Trần không có thời gian vận chuyển chiến kỹ, hắn không thể cho cái này đầu trọng thương ngân giáp thị huyết tích ma quái bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phanh, một tiếng trầm đục, Long Trần một đao chém rụng, thẳng đến cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái đầu lâu chém tới, muốn đem đầu lâu của nó triệt để chém vỡ. Tuy nhiên lại bị cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái bản năng dùng hai tay cho chặn. Nếu như Long Trần một đao đem ngân giáp thị huyết tích ma quái đầu lâu chấn vỡ, như vậy Long Trần sẽ dựng ở thế bất bại, đánh chết ngân giáp thị huyết tích ma quái chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thế nhưng mà cái này ngân giáp thị huyết tích ma quái cường đại, xa xa vượt ra khỏi Long Trần đoán trước, nó đối với nguy hiểm cảm giác quá cường đại. Nếu như không phải Long Trần đầu cơ trục lợi, bắt được một cơ hội, dùng lôi đình chi lực dẫn để nổ rồi năng lượng của nó, hậu quả còn chưa biết được. Cái này ngân giáp thị huyết tích ma quái không hổ là đệ tử hạch tâm cấp khảo hạch độ khó, tuy nhiên chỉ phát ra bộ phận công kích, nhưng là đã lại để cho Long Trần khiếp sợ không thôi rồi, đây tuyệt đối có đưa hắn vào chỗ chết năng lực. Một đao kia không có nắm lấy cơ hội, Long Trần trái duỗi tay ra, một đạo cự đại lôi đình quang cầu bay ra, thẳng đến vẫn còn rút lui ngân giáp thị huyết tích ma quái đập đi, không thể cho nó bất luận cái gì điều chỉnh cơ hội. Oanh! Lôi cầu tại ngân giáp thị huyết tích ma quái trên người bạo toái, cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái phát ra một tiếng mơ hồ không rõ chu lên, cực lớn thân thể chấn động run rẩy. Long Trần lúc này đã bay lên giữa không trung, trường đao trong tay giơ lên cao cao, đồng thời kích hoạt lên 27 khiếu huyệt, một cỗ lạnh thấu xương khí cơ, phóng lên trời, dung chuyển thiên khung. Long Trần 27 khiếu huyệt, chỉ có 18 cái khiếu huyệt đạt đến viên mãn, có thể hoàn mỹ kích phát khai thiên thức thứ hai. Mà khai thiên đệ tam thức 9 cái khiếu huyệt chẳng qua là sơ bộ ngưng tụ, vẫn còn dùng linh nguyên tại tầm bổ. Mặc dù không có đạt tới viên mãn, nhưng là theo mỗi một ngày tầm bổ, lại để cho khiếu huyệt càng cường đại hơn, điệp ra cho khai thiên lực lượng, cũng nước lên thì thuyền lên. Long Trần tích xúc năng lượng, chuẩn bị kích phát khai thiên đệ tam thức, tuy nhiên cái này đầu ngân giáp thị huyết tích ma quái cực kỳ khủng bố, nhưng là Long Trần có lòng tin một đao về sau, nó không chết cũng muốn trọng thương, triệt để mất đi sức chống cự. Thế nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, vội vàng hướng xa xa chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy trên chiến trường truyền đến một hồi kinh hô, cùng cao giọng chửi bới, chỉ thấy một đầu cực lớn hỏa diễm cự thú, vậy mà vọt vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, đánh về phía Hỏa Long. Khuyết Tân Viêm, ngươi muốn chết! Long Trần phát ra gầm lên giận dữ, đầu kia hỏa diễm cự thú đúng là Khuyết Tân Viêm sủng vật, hôm nay nó vậy mà ở thời điểm này công kích Hỏa Long, thật sự quá hèn hạ. Lúc này Khuyết Tân Viêm đã mang theo hắn một đầu khác địa hỏa cự thú, vững vàng địa áp chế ngân giáp thị huyết tích ma quái, nhìn xem Long Trần vẻ mặt sát ý nhìn qua hắn, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Không có ý tứ, sủng vật của ta bỗng nhiên không nghe lời rồi, ta đang tại câu thông nó, tin tưởng rất nhanh thì tốt rồi, chờ một chốc. A Khuyết Tân Viêm một bên công kích ngân giáp thị huyết tích ma quái, vừa nói. Trên thực tế Khuyết Tân Viêm chính chỉ huy hắn hỏa diễm cự thú, toàn lực đánh chết ngân giáp thị huyết tích ma quái, đồng thời hắn quanh thân hỏa diễm phù văn lưu truyền, trong tay một đầu dài trường địa hỏa diễm dây truyền, một mực đem đầu kia ngân giáp thị huyết tích ma quái vây khốn. Cái kia ngân giáp thị huyết tích ma quái dốc sức liều mạng giãy giụa, lại thủy chung không cách nào giãy giụa. Lúc này Khuyết Tân Viêm đã vững vàng nắm giữ ở kết thúc mặt, đánh chết ngân giáp thị huyết tích ma quái chỉ là vấn đề thời gian, trong miệng hắn nói đang tại câu thông, trên thực tế căn bản cũng không có câu thông ý tứ. Nguyên lai Khuyết Tân Viêm ỷ vào địa hỏa cự thú cường đại, chính diện nghênh địch, hắn phụ trợ công kích, thăm dò mấy lần về sau, rốt cục đã khống chế tiết tấu, bố trí xuống bẫy dập, đem ngân giáp thị huyết tích ma quái vững vàng vây khốn. Hắn tự cho là mình là người thứ nhất có thể nhanh nhất nhanh chóng áp chế ngân giáp thị huyết tích ma quái người, bởi vì những người khác không có hắn như vậy tuyệt đối ưu thế, nhưng khi hắn nhìn về phía Long Trần bên này thời điểm, không khỏi chấn động. Bởi vì Long Trần bên kia ngân giáp thị huyết tích ma quái, bên đầu đã bạo toái, hơn nữa vừa vặn chứng kiến Long Trần một đạo lôi đình quang cầu, làm cho ngân giáp thị huyết tích ma quái toàn thân cứng ngắc, chuẩn bị nhất kích tất sát, không khỏi trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hắn không cách nào tiếp nhận một cái hắn xem thường người. Vậy mà so với hắn trước chém giết ngân giáp thị huyết tích ma quái. Phải biết rằng, cái này đệ tử hạch tâm thí luyện, trên thực tế tự là cho bọn hắn ngưng tụ hiệu triệu lực một cái thiết lập, lại để cho bọn hắn tại mọi người nguy nan chi tế, ngăn cơn sóng dữ, dựng nên uy tín, lại để cho những còn sống sót kia đệ tử, đối với bọn họ tiếng lòng cảm kích, hội khăng khăng một mực truy tùy bọn hắn. Nhưng là ai cái thứ nhất đánh chết ngân giáp thị huyết tích ma quái, rất quan trọng yếu, cái này quan hệ đến về sau bài danh cùng uy vọng. Hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Long Trần nhổ được thứ nhất. Vì vậy ngay tại Long Trần chiếm cứ tuyệt hảo cơ hội, sắp sửa phát động đại chiêu thời điểm, hắn mệnh lệnh bên ngoài hỏa diễm cự thú, trực tiếp công kích Long Trần hỏa long. Kết quả bởi như vậy, Long Trần đội ngũ thoáng cái đại loạn, hỏa long là cả đội ngũ phòng ngự tấm chắn, nó một đã bị công kích, toàn bộ phòng ngự trận tuyến thoáng cái tiêu tản, rất nhiều bình thường đệ tử bạo lộ tại thị huyết tích ma quái trước mặt. Âm hiểm nhất chính là Khuyết Tân Viêm vậy mà lại để cho hắn hỏa diễm cự thú toàn lực công kích, một ngụm cắn hỏa long cái cổ, đến chết còn lắm miệng, vậy mà bắt đầu thôn phệ hỏa long lực lượng. Bởi vì hỏa long trước khi, toàn lực phòng ngự bảo hộ những đệ tử bình thường kia, đây là Long Trần cho mệnh lệnh của nó, kết quả bị đột nhiên tập kích rơi xuống mép đen cắn chỗ hiểm, vậy mà rơi vào tuyệt đối hạ phong, điên cuồng công kích ngươi nhưng không cách nào bàn hồi liệt thế. Hai đầu hỏa diễm cự thú tại tàn sát bừa bãi, Quách Nhiên bọn người kinh hãi, cố tình muốn đi trợ giúp. Thế nhưng mà vô tận thị huyết tích ma quái vào tới, bọn hắn không thể không toàn lực chém giết, nếu không những đệ tử bình thường kia toàn bộ đều bị tàn sát. Ngay cả như vậy, những đệ tử bình thường kia như trước như mọc thành phiến ngã xuống, đối mặt tàn bạo thị huyết tích ma quái, bọn hắn tự cùng giấy nhược không lịch sự phân, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, nhìn người bên cạnh ngã xuống, người sống, con mắt đều đỏ. Những người kia bọn hắn cùng nhau trông coi huynh đệ, là lẫn nhau phó thác tánh mạng tồn tại, hôm nay xem của bọn hắn nguyên một đám chết đi. Bọn hắn phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, không muốn sống địa đánh về phía ngân giáp thị huyết tích ma quái, dùng đều là cùng địch đều vong chiêu số. Long Trần, ngươi không cần phải gấp, ta rất nhanh thì tốt rồi, rất nhanh. Nhìn xem Long Trần hai mắt như là muốn phun như lửa, Khuyết Tân Viêm một bên công kích ngân giáp thị huyết tích ma quái, một bên thản nhiên nói. Long Trần nhìn thoáng qua đã theo cứng ngắc trạng thái khôi phục lại ngân giáp thị huyết tích ma quái, lại nhìn thoáng qua trên mặt treo vẻ trào phúng Khuyết Tân Viêm. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một tia sảng giọng. Hô, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần vậy mà trực tiếp chui ra màn hào quang, thẳng đến Long Huyết chiến sĩ chỗ địa phương, cấp tốc phóng đi. Hắn, vậy mà buông tha cho vô số người chú ý bên trong tình huống người, đều ngây dại. Long Trần không thể không buông tha cho, bởi vì hỏa long bị áp chế, đầu kia hỏa diễm cự thú đang tại thôn phệ lực lượng của nó càng ngày càng yếu, hơn nữa những đệ tử kia lần lượt bị giết, Long Trần chỉ có thể buông tha cho. Tuy nhiên chỉ cần sổ cái hô hấp, Long Trần có thể chém giết đầu kia ngân giáp thị huyết tích ma quái, đạt được đệ tử hạch tâm thân phận. Nhưng là cái này sổ cái thời gian hô hấp, tự đại biểu cho mấy ngàn cái mạng, tự vĩnh viễn địa biến mất, hơn nữa tự tính toán chém giết ngân giáp thị huyết tích ma quái, cũng cần sổ cái thời gian hô hấp, mới có thể đem bọn họ truyền tống ra ngoài. Cái này hai lần sổ cái hô hấp, có thể người còn sống sót sổ, sẽ là Long Trần không cách nào tiếp nhận một cái số lượng, cho nên hắn lựa chọn buông tha cho. Lão đại, ngươi, Quách Nhiên bọn người gặp Long Trần buông tha cho đệ tử hạch tâm thân phận, trong nội tâm không khỏi có chút không phải tư vị. Những chuyện khác, sau này hãy nói, cứu người trước. Long Trần vung tay lên, trong lúc đó một đạo rồng ngâm vang lên, chấn động thiên khung, chỉ thấy một đầu cực lớn lôi long bay ra, thẳng đến vô tận thị huyết tích ma quái phóng đi. Chương 1024, thôn phệ, giống, Lôi long gào thét mà ra, ánh sáng vạn dặm, vô tận lôi đình hào quang, đốt sáng lên toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy lôi long vừa ra, đánh về phía thị huyết tích ma quái, quanh thân vô tận lôi đình phù văn bắt đầu khởi động, cái kia thị huyết tích ma quái nhao nhao bạo vỡ đi ra. Long Trần không biết là, cái này đến từ ma giới ma vật, bị lôi đình chi lực chỗ khắc chế, nhất là Long Trần lôi đình chi lực, đến từ cửu thiên kiếp lôi, chính là trong thiên địa chí cương chí dương năng lượng, đổ sát thị huyết tích ma quái, so hỏa long càng thêm sắc bén. Lôi long xuất hiện, lập tức làm cho thế cục xoay ngược lại, tại Quách Nhiên dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người thu nhỏ lại trận hình, hiện lên phòng ngự trạng thái. Lôi long bổ sung hỏa long không vị, mọi người hiện tại an toàn, bất quá khi chứng kiến những người còn lại sổ lúc, tất cả mọi người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Theo hỏa long bị công kích, trận hình bị xé nứt, đến Long Trần trở về, chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, ba vạn người, vậy mà thoáng cái thiếu đi hơn phân nửa. A, à, không ít người xem lấy thi thể trên đất, phát ra một tiếng dã thú giống như chu lên, mỗi người dòng nước mắt nóng dâng lên. Người nằm trên đất, đều là bọn hắn cùng nhau trông coi huynh đệ, vì thủ hộ người khác tín nhiệm, bọn hắn đem mạng của mình cho bỏ qua rồi. Trước khi trong chiến đấu, bọn hắn vừa mới học xong tín nhiệm, học xong thủ hộ, thế nhưng mà trong nháy mắt, người khác vì thủ hộ tánh mạng của bọn hắn, thực hiện lời hứa của mình, vĩnh viễn địa nằm ở tại đây, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, bọn hắn thậm chí hy vọng chết người là tự mình. Long huyết các chiến sĩ cũng hai mắt đỏ bừng, bọn hắn thật sâu hiểu được, sinh tử huynh đệ chính thức ý nghĩa, cho nên bọn hắn hiểu rõ hơn cái loại này thống khổ. Long Trần hai mắt lạnh như băng, thân hình khẽ động, đã đánh về phía xa xa đầu kia hỏa diễm cự thú. Đầu kia hỏa diễm cự thú, miệng rộng gắt gao cắn hỏa long cổ, đang điên cuồng hấp thu lửa cháy long năng lượng. Hô, Long Trần không nói hai lời, một đao chém rụng, hắn hiện tại phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực điểm. Oanh, cái kia hỏa diễm cự thú, bị Long Trần một đao chạm tại trên cổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nó đánh bay. Tại nó bị đánh bay đồng thời, hỏa long rốt cục thoát khỏi dây dưa, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với lấy hỏa diễm cự thú phóng đi. Hỏa long cũng nhẫn nhịn một bụng hỏa, bởi vì một lần đánh lén, nó thủy chung không cách nào xoay ngược lại hoàn cảnh xấu, không có một thân lực lượng phát không xuất ra, chỉ có thể thành thành thật thật bị rút lấy lực lượng, khiến nó thập phần biệt khuất, hôm nay rốt cục đạt được cơ hội, nhất định phải muốn báo thù. Trở lại, người bây giờ không phải đối thủ của nó, phối hợp ta Long Trần vội vàng quát bảo ngưng lại, bởi vì đầu kia hỏa diễm cự thú, hấp thụ hỏa long quá nhiều lực lượng, vốn cái kia hỏa diễm cự thú muốn so hỏa long cường một ít, hôm nay này tiêu so sánh phía dưới, hỏa long muốn thiệt thòi lớn. Đầu kia hỏa diễm cự thú bị Long Trần đẩy lui, thì uy tín địa hướng Long Trần phát ra một tiếng gào thét, cái kia gào thét bên trong, lại vẫn mang theo một tia trào phúng ý tứ hàm xúc. Long Trần biết rõ, cái này đầu hỏa diễm cự thú cùng Khuyết Tân Viêm tâm thần tương liên, hết thảy đều là Khuyết Tân Viêm cố ý chịu. Khuyết Tân Viêm vốn định thừa dịp Long Trần tranh đoạt đệ tử hạch tâm danh ngạch lúc, đem Long Trần hỏa long cho thôn phệ, lại để cho Long Trần tiến thối lưỡng nan. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà dứt khoát buông tha cho dễ như trở bàn tay đệ tử hạch tâm danh ngạch, phản hồi đến nghĩ cách cứu viện những đệ tử bình thường kia. Còn muốn đi, nằm mơ đi thôi, mắt thấy đầu kia hỏa diễm cự thú gào thét một tiếng, quanh thân phù văn lưu chuyển tựu muốn ly khai, Long Trần cười lạnh, hai tay kết ấn. Liệt diễm hỏa lao, oanh oanh oanh oanh, trong lúc đó, chỉ thấy trong thiên địa, một đạo lại một đạo hỏa diễm xiềng xích từ trên trời giáng xuống, đâm vào đại địa, lập tức đem cái kia hỏa diễm cự thú bao phủ trong đó. Đây cũng là vì cái gì Long Trần không cho hỏa long xuất kích, tự là phòng ngừa hỏa diễm cự thú đào tẩu, có hỏa long phối hợp, Long Trần liệt diễm hỏa lao mới có thể vây khốn hỏa diễm cự thú. Hỏa lao xuất hiện, hư không không ngừng vặn vẹo, cái kia hỏa diễm cự thú bị hỏa lao vây khốn, điên cuồng công kích hỏa lao. Thế nhưng mà cái kia hỏa lao chính là Long Trần cùng hỏa long hợp lực phát động, nó lực lượng của mình căn bản không cách nào dung chuyển. Hô, hỏa lao cấp tốc chặt lại, đem hỏa diễm cự thú một mực vây khốn đồng thời toàn lực đè ép, cái kia cực lớn hỏa diễm thú bị mãnh lực đè ép thành một đoàn, không thể động đậy. Dù cho nó điên cuồng mà giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, đây là Long Trần cùng hỏa long liên hợp phát động thuật pháp, nó bằng vào lực lượng của mình không cách nào ngăn cản. Chết, Long Trần quát lạnh một tiếng, hỏa lao cấp tốc buộc chặt, cái kia hỏa diễm cự thú thân thể không ngừng thu nhỏ lại, hơn 5000 trượng dài thân hình, lại bị áp xúc thành trăm trượng một đoàn, hơn nữa hỏa lao tiếp tục tạo áp lực, càng ngày càng nhỏ. Long Trần, ngươi dám! Bỗng nhiên xa xa cổ thành bên trong, truyền đến một tiếng kinh sợ nảy ra gầm rú, rõ ràng là màn hào quang bên trong Khuyết Tân Viêm giống ra. Lúc này, hắn đã đem đầu kia ngân giáp thị huyết tích ma quái, triệt để áp chế, bất quá một lát có thể đem nó đánh chết. Thế nhưng mà vừa lúc đó, Long Trần trói buộc chặt hắn hỏa diễm cự thú, hắn hắn lúc này lại vô pháp phân tâm trợ giúp đầu kia hỏa diếm cự thú ngăn địch, không khỏi vừa sợ vừa giận. Trước khi hắn đem Long Trần đẩy vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh, mà Long Trần hôm nay vậy mà đồng dạng đem hắn cũng đẩy vào như thế khốn cảnh. Hắn muốn cứu trở về hắn hỏa diếm cự thú, tự cần buông tha cho đánh chết trước mắt ngân giáp thị huyết tích ma quái, cùng Long Trần đồng dạng bỏ qua đệ tử hạch tâm thân phận, thế nhưng mà đệ tử hạch tâm thân phận, với hắn mà nói quá trọng yếu. Một mặt là bởi vì phúc lợi đãi ngộ, một phương diện khác tắc thì quan hệ đến tổ kiến thế lực tư cách, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tổ kiến thế lực của mình, cho nên hắn lúc này vừa sợ vừa giận, tiến thối lưỡng nan, cho nên mở miệng uy hiếp. Hỏa lao tuyệt sát, Long Trần phảng phất không có nghe được Khuyết Tân Viêm bình thường, linh nguyên tuôn ra, hỏa lao cực tốc buộc chặt, cái kia hỏa diếm cự thú bị ép tới đã triệt để biến hình, liền chu lên đều làm không được rồi. Long Trần, ngươi dám tổn thương địa hỏa linh thú, ta tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Gặp Long Trần thở, Khuyết Tân Viêm cái trán nổi gân xanh, gào thét gào thét. Bành, một tiếng bạo hưởng, hỏa lao thu nạp, cái kia hỏa diếm cự thú bị áp xúc đã đến cực hạn, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, hóa thành đầy trời hỏa diễm phù văn. Ngao, trong lúc đó hỏa long bay ra, điên cuồng thôn phệ những phù văn kia, đây chính là địa hỏa cự thú tinh hoa bộ phận, tương đương với huyết nhục của nó, đó là hỏa long cần có nhất bảo bối. A, Long Trần, ngươi chờ, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy mình địa hỏa cự thú bị đánh chết, Khuyết Tân Viêm cơ hồ muốn bạo tẩu rồi, phải biết rằng, hắn tổng cộng tựu hai đầu địa hỏa linh thú. Cái này hai đầu địa hỏa linh thú, thế nhưng mà gia tộc của hắn vì hắn bỏ ra vô số tài nguyên mới lấy tới, hơn nữa quang bồi dưỡng hai đầu địa hỏa linh thú, tự hao phí vô tận nhân lực vật lực. Hôm nay cái kia hỏa diếm cự thú bị Long Trần đánh chết, tương đương với chặt đứt Khuyết Tân Viêm một đầu cánh tay, lại để cho lòng hắn đau muốn chết, cơ hồ muốn nổi điên rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung rung, hoa thơ ngữ chỗ màn hào quang bạo nát, màn hào quang bạo toái về sau, hình thành vô số phù văn, bay về phía Thiên Nữ Minh các đệ tử. Thơ ngữ tỷ tỷ nhất bổng, cái thứ nhất thành vi đệ tử hạch tâm, mọi người chịu đựng, thắng lợi ngay tại trước mắt. Triệu Tử Nghiên nhìn xem đầy trời phù văn bay tới, không khỏi cao giọng kêu to. Lúc này trời Nữ Minh cũng tử thương thảm trọng, 13 vạn đệ tử, hôm nay chỉ còn lại có hơn 8 vạn rồi, nhất thời nữa khắc nữ tử đều hương tiêu ngọc vẫn, lúc này thấy đầy trời phù văn chậm rãi bay tới, các nàng rốt cuộc tính toán hết khổ rồi. Những phù văn kia chậm rãi rơi vào trong đám người, rơi vào mọi người trên người, đương phù văn rơi vào mọi người trên người lúc, thân ảnh của các nàng lập tức biến mất. Chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp, Thiên Nữ Minh hơn 8 vạn đệ tử, toàn bộ đều biến mất tại trên chiến trường. Rầm rầm, liên tục bạo hưởng chấn động hư không, hồ về núi, Phạm Tùng, Uông thật sự màn hào quang cơ hồ đồng thời bạo toái màn hào quang hóa thành đầy trời phù văn, bay đến riêng phần mình trong đội ngũ đi. Những đệ tử kia một hồi hoan hô, thế nhưng mà vừa mới hoan hô, tự bi kịch rồi, tinh thần buông lỏng, kết quả bị thị huyết tích ma quái đột phá phòng tuyến, lập tức có không ít người đã chết tại Lê Minh trước trong bóng tối. Bởi vì phù văn bay tới, cần mấy cái thời gian hô hấp, kết quả bọn hắn dưới sự hưng phấn, vậy mà phạm vào chí mạng sai lầm, tràng diện thoáng cái rối loạn. Cũng may đến cuối cùng trước mắt, toàn bộ cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, tranh thủ mấy cái thời gian hô hấp, trước mặt mọi người người toàn bộ bị truyền tống ra ngoài thời điểm, trên mặt đất không duyên cớ nhiều hơn 1.000 cỗ thi thể. Những người kia bị truyền tống ra ngoài về sau, lần nữa một tiếng bạo hưởng, Khuyết Tân Viêm cũng đánh chết trước mặt hắn ngân giáp thị huyết tích ma quái, màn hào quang bạo toái. Ngay tại màn hào quang bạo toái trong nháy mắt, Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn thẳng hướng Long Trần, bỗng nhiên vô số phù văn bao khỏa, thân ảnh của hắn thoáng cái biến mất. Khuyết Tân Viêm bị truyền tống ra ngoài về sau, hắn chỗ thế lực, sổ cái hô hấp về sau, cũng bị truyền tống ra ngoài. Hôm nay toàn bộ chiến trường trên, chỉ còn lại có Long Huyết chiến sĩ, cùng những cận tồn kia bình thường các đệ tử rồi. Hỏa Long cắn nuốt cái kia địa hỏa tinh hoa về sau, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, theo nguyên lai màu lam nhạt, vậy mà chuyển biến làm màu hồng đỏ thẫm, phù văn lưu chuyển phía dưới, sóng nhiệt trích thiên. Vừa mới cắn nuốt địa hỏa tinh hoa Hỏa Long, không kịp tiêu hóa cái kia cường đại tinh hoa, mà bắt đầu cùng Lôi Long cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại thủ hộ vòng, đem tất cả mọi người hộ tại trong vòng. Dù cho giống như biển thị huyết tích ma quái, cũng tổn thương không đến người ở bên trong, dù cho có mấy cái cá lọt lưới, cũng đều bị Long Huyết chiến sĩ đơn giản tiêu diệt. Long Trần sư huynh, thực xin lỗi, là chúng ta làm phiền hàng ngài, làm hại ngài đã mất đi đệ tử hạch tâm tư cách. Một chúng đệ tử đi vào Long Trần trước mặt, vẻ mặt áy náy đạo. Long Trần vì bọn hắn, lại để cho Long Huyết quân đoàn hành động chủ lực, cho bọn hắn lớn nhất tánh mạng bảo đảm, cái này đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thế nhưng mà về sau, càng là bang tổ mọi người dựng nên tin tưởng, tìm ma quái nhược điểm chí mạng, trình độ lớn nhất trợ giúp bọn hắn bảo vệ tánh mạng. giáo hội bọn hắn như thế nào tín nhiệm đồng đội, như thế nào trở nên mạnh mẽ, đối với Long Trần, bọn hắn đã vô cùng cảm kích rồi, coi như là toàn bộ đều chết hết, bọn hắn cũng cảm kích Long Trần. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần vì bọn hắn, bỏ qua Huyền Thiên Đạo Tông nội, quý giá nhất đệ tử hạch tâm danh ngạch, cái này lại để cho bọn hắn cảm động đồng thời, lại không có so áy náy, là bọn hắn liên lụy Long Trần. Long Trần lắc đầu, không nói gì, thoáng kiểm lại một chút nhân số, Long huyết chiến sĩ bình yên vô sự, Tiền Đa Đa cũng lông tóc ít bị tổn thương, nhưng là bình thường chiến sĩ, theo nguyên lai 3 vạn, thoáng cái giảm mạnh đã đến 1 vạn 3, cái này lại để cho Long Trần con ngươi càng phát ra lạnh như băng rồi. Đây không phải một cái số lượng, mà là một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng, nguyên một đám xuất thân hèn mọn, nhưng lại gánh vác lấy riêng phần mình lực lượng cùng khát vọng tánh mạng, sau đó bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thực hiện lý tưởng của mình rồi. Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, mọi người cũng không dám nói lời nào, Quách Nhiên, Cốc Dương chờ quen thuộc Long Trần người, biết rõ lúc này Long Trần đã đến bạo tẩu biên giới rồi. Hô, một nén nhang thời gian về sau, bỗng nhiên trên bầu trời, bỏ ra vô số phù văn, mọi người thân thể chợt nhẹ, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, xuất hiện tại một cái cự đại trên quảng trường. Long Trần, nạp mạng đi, Long Trần bọn người vừa mới truyền tống đi ra, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một đạo nhân ảnh đã vào tới Long Trần trước mặt. Bàn tay lớn kỳ trương, thẳng đến Long Trần yết hầu chộp tới. Chương 1025, hung ác đỗi. Cực lớn trên quảng trường, các đệ tử đều bị truyền tống đến nơi này, mỗi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, chỉ có một người sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tự là Khuyết Tân Viêm, hôm nay bọn hắn bị truyền tống đã đến trên quảng trường, nhưng không ai tiếp đãi bọn hắn, đem bọn họ gạt ở chỗ này. Trên thực tế, dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy củ, đệ tử hạch tâm xông cửa thất bại, hắn và hắn đội ngũ khảo hạch sẽ kéo dài lúc một nén nhang thời gian. Đây là một loại cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, bởi vì thế lực khác đều rút khỏi đi, những người còn lại muốn đối mặt biển ma vật công kích. Đường Long Trần bọn người bị truyền tống lúc đi ra, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người, Khuyết Tân Viêm trước tiên ra tay. Long Trần, nạp mạng đi. Khuyết Tân Viêm vừa động thủ, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, bởi vì Long Trần cắn nuốt hắn hỏa diễm cự thú, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, biết rõ Khuyết Tân Viêm động sát cơ. Khuyết Tân Viêm ra tay cực nhanh, Long Trần vừa mới xuất hiện, không đợi thích ứng hoàn cảnh chung quanh, Khuyết Tân Viêm bàn tay lớn, mấy có lẽ đã chạm đến Long Trần yết hầu. Ba, một cái đại thủ, cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, xẹt qua một đạo huyền ảo quỹ tích, hung hăng quất vào Khuyết Tân Viêm diện mục dữ tợn trên mặt. Đi mẹ của ngươi, cần nạp mệnh chính là ngươi, Long Trần gào thét. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Khuyết Tân Viêm lại bị một cái miệng rộng trừ một cái lảo đảo. Tay của hắn chảo dán Long Trần cổ xẹt qua, bắt hụt. Một cái tát chiều qua, Long Trần ra tay như điện, không đợi cái kia Khuyết Tân Viêm kịp phản ứng, hai tay đã nắm chặt mái tóc dài của hắn, kiên quyết đầu gối hung hăng địa nghênh hướng Khuyết Tân Viêm mũi. Bang bang, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần đầu gối liên tục địa đâm vào Khuyết Tân Viêm trên sống mũi, lại để cho người ghê răng nứt xương truyền đến, tất cả mọi người một hồi ra đầu run lên. Ngu ngốc, có thể cùng lão đại liều cận chiến người. Còn chưa ra đời Ni Quách Nhiên nhìn xem Khuyết Tân Viêm bị Long Trần một trầu cuồng đỗi, cười lạnh nói. Long Trần thuật cận chiến, hoàn toàn là từ trong thực chiến từng giọt chính mình tích lũy đi ra, kinh nghiệm phong phú, đã thành sách giáo khoa cấp bậc rồi, không ai dám cùng Long Trần tay không vật lộn. Cái kia Khuyết Tân Viêm muốn một chiêu chế phục Long Trần, thỏa thích nhục nhã cho hắn, kết quả bị Long Trần một chiêu cầm xuống, mấy lần phản kích, nhưng là căn bản không có hiệu quả. Long Trần mỗi một lần đầu gối công kích, đều đem ra hết toàn lực. Hắn đã động sát tâm, hắn muốn làm mất tên vương bát đản này. Long Trần mặc kệ hắn dùng cái gì lý do, sai sử hỏa diễm cự thú công kích hỏa long, hắn chỉ biết là, tên hỗn đản này một cái cử động, lại để cho hơn một vạn đầu người vô tội tánh mạng tựu như vậy biến mất. Bang bang, Long Trần mỗi một lần đầu gối va chạm, đều bị hư không chấn động, bạo hưởng kinh thiên, nhưng là lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, Khuyết Tân Viêm tuy nhiên bị thương, thế nhưng mà đầu cũng không có bạo toái. Phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà không có giữ lại, coi như là bảo khí cấp bậc đầu, đã bị liên tục va chạm, cũng đã sớm bạo nát. Hỗn đản, đi chết. Khuyết Tân Viêm tóc bị bắt chặt, mấy lần phản kích, đều bị Long Trần đơn giản hóa giải, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó thoát ly Long Trần xé rách. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Khuyết Tân Viêm lưỡng to con ra không thấy rồi, nhìn nhìn lại Long Trần trong tay, vậy mà mang theo hai đại khối ngay tiếp theo ra đầu tóc, máu tươi chảy đầm đìa, thập phần dọa người. Vậy mà lựa chọn đoạn phát, mọi người một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả Hoa Thơ Ngữ, Phạm Tùng bọn người cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, từ xưa đến nay, đoạn phát như chặt đầu, đối với võ giả mà nói, đây là nhất điểm xấu sự tình. Hơn nữa hai người luận võ so chiêu, có thể suy giảm tới đối phương tứ chi, nhưng là không thể gây thương cực kỳ phát, đây là một loại thật lớn nhục nhã. Bởi vì miệng vết thương có thể dùng thiên đạo chi lực lập tức khép lại, nhưng là tóc, nhưng lại cần tự nhiên sinh trưởng. Hôm nay Khuyết Tân Viêm rậm rạp tóc dài, lập tức thành địa trung hải, lại để cho người lại là giật mình, lại là buồn cười. Thế nhưng mà cái lúc này, lại không ai dám cười, bởi vì bất kể là Long Trần, hay vẫn là Khuyết Tân Viêm, lúc này hai mắt cũng như cùng phun như lửa, sát ý nghiêm nghị, hai người đã không phải là bình thường đối chiến, mà là muốn phân ra sinh tử rồi. Chết, Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, sau lưng sinh ra một đôi cực lớn hỏa rực, một cỗ bàng bạc khí tức, bay lên, khủng bố sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Trên quảng trường mọi người hoảng hốt, vội vàng hướng lui về phía sau đi, kinh khủng kia sóng nhiệt, thậm chí ngay cả không khí đều bị đốt lên, mãnh liệt chí mạng uy hiếp, lại để cho bọn hắn không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi. Chỉ có Hoa Thơ Ngữ, Hồ Về Núi bọn người đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng mà nhìn xem trong tràng hai người. Chúng ta cùng tiến lên, liều mạng với ngươi, vì chết đi các huynh đệ báo thù lúc này đi theo Long Huyết Quân đoàn sống sót các đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông đi lên. Nếu như không phải Khuyết Tân Viêm ra tay, bọn hắn những huynh đệ kia sẽ không phải chết, nghĩ đến những vĩnh viễn kia ở lại thí luyện địa người, lòng của bọn hắn tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Đừng đi qua quấy rối, lão đại ra tay, lúc nào cần người hỗ trợ. Chăm chú nhìn xem thì tốt rồi, Quách Nhiên ngăn lại chúng nhân nói. Thế nhưng mà hắn, mọi người có chút lo lắng, không có gì nhưng nhị gì hết, trên cái thế giới này, cùng giai bên trong, không có người nào là lão đại đối thủ. Quách Nhiên tin tưởng tràn đầy địa đạo. Từ khi biết Long Trần đến nay, nhìn tận mắt Long Trần, càng không ngừng đánh bại vô số cường đại địch thủ, một đường đạp trên thi cốt đi về phía trước, vượt cấp khiêu chiến bất quá là chuyện thường ngày, cho dù là cái thế thiên kiêu, Long Trần như trước bảo trì cùng giới vô địch ghi chép. Cái này Long Trần quả thực là muốn chết, tự xem Khuyết Tân Viêm có dám hay không thật sự giết hắn đi rồi. Hồ Về Núi nhìn xem trong tràng hai người, mở miệng nói. Phạm Tùng, Uông Thực bọn người không nói gì, bởi vì vì bọn họ đều là một cấp số cường giả, lẫn nhau hiểu rõ, cho nên biết rõ Long Trần thực lực, theo chân bọn họ so sánh với, có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Giống, trong lúc đó gầm lên giận dữ, một đầu cực lớn hỏa diễm báo xuất hiện tại trên quảng trường, rõ ràng là Khuyết Tân Viêm triệu hồi ra hắn hỏa diễm linh thú. Ngao, Khuyết Tân Viêm vừa mới triệu hồi ra hỏa diễm cự thú, Long Trần trên cánh tay đường vân sáng lên, không cần Long Trần triệu hoán, hỏa long đã bay ra, dài đến vạn trượng thân hình, tại trong hư không xoay quanh, gắt gao chằm chằm vào đầu kia hỏa diễm báo. Địa hỏa tầm đó trời sinh tựu là tử địch, chỉ cần nhìn thấy đối phương, tự muốn thôn phệ đối phương, đây là một loại bản năng. Hai đầu hỏa diễm cự thú vừa xuất hiện, gào thét rung trời, không ít người đột nhiên biến sắc, tại hai đầu hỏa diễm cự thú trên người, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm địch ý, nếu như cả hai khai chiến, chỉ sợ chính là một hồi kinh thế va chạm. Giết, Khuyết Tân Viêm cùng Long Trần đồng thời quát lớn, hướng về phía trước phóng đi, Khuyết Tân Viêm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, trong tay mang theo một thanh khổng lồ hỏa nhận, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, chống đỡ khai thiên địa, vô tận năng lượng tuôn ra, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí, phóng xạ bát phương, một đao chạm tại Khuyết Tân Viêm hỏa nhận phía trên. Bạo hưởng rung trời, khủng bố khí lãng lưu chuyển, bay thẳng đến chân trời, ngay tại Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm liều mạng thời điểm, hỏa long cùng liệt diễm báo cũng hung hăng địa đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều đi theo run lên, chói mắt ánh sáng chói lọi tán rơi thiên địa, hỏa diễm phù văn đầy trời, lại để cho người trợn mắt như đuôi mù. Hai đầu hỏa diễm cự thú phát ra rung trời gào thét, uy thế kinh thiên, hỏa diễm chi lực tuôn ra, phô thiên cái địa. Hỏa long thân dài, hỏa diễm báo thân cường tráng, hai cái quái vật khổng lồ, điên cuồng công kích, khủng bố hỏa diễm, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên khung đốt lên, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, thậm chí có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Mà Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm cũng triển khai nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, liên tục liều mạng 7 lần, ai cũng áp chế không nổi ai. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, Khuyết Tân Viêm hỏa nhận cực kỳ đặc thù, vậy mà như thật sự binh khí bình thường, cùng huyết ẩm chạm vào nhau, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Hơn nữa cái kia hỏa nhận bên trong, thậm chí có một loại không cách nào nói rõ lực lượng, phảng phất một kiện vật còn sống, có tánh mạng của mình. Oanh, huyết ẩm cùng hỏa nhận lần nữa đón đỡ, hai người đồng thời dùng sức, muốn đem đối phương đẩy lui, nhưng là đều không thể như nguyện, vậy mà trên không trung rằng co không dưới. Long Trần, người dám thôn vệ của ta địa hỏa linh thú, hôm nay tựu cho ngươi trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Khuyết Tân Viêm trong đôi mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều, không giết ngươi, ta khó có thể cảm thấy an ủi. Những khuất kia chết huynh đệ, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Khuyết Tân Viêm, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng, giống như xem một người chết. Nghe được Long Trần, đi theo Long Trần những đệ tử kia, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, Long Trần một đường mang của bọn hắn xông cửa, cuối cùng càng là liền đệ tử hạch tâm danh ngạch đều không đã muốn. Hôm nay, vì cho chết đi những người kia báo thù, hắn vậy mà cùng một cái tiềm lực vô hạn cái thế thiên kiêu là địch, Long Trần, xúc động bọn hắn đáy lòng, mềm mại nhất địa phương. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì, Long huyết chiến sĩ như thế kính nể cùng sùng kính Long Trần, luôn mồm xưng hắn vì lão đại, bởi vì hắn dùng thực tế hành động chứng minh, hắn không tiếc dùng tánh mạng cản vệ các huynh đệ tôn nghiêm. Bọn hắn không phải Long huyết chiến sĩ, chỉ có điều may mắn đạt được Long Trần chiếu cố, có thể cùng Long Trần sóng vai sông cửa. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể được Long Trần xem vì huynh đệ. Nhưng là hôm nay Long Trần đã biểu lộ hết thảy, những đệ tử này đối với Long Trần hào khí vượt mây, phát ra từ nội tâm kính phục. Ha ha, ngu ngốc, giả trang cái gì chúa cứu thế? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn làm mở rộng chính nghĩa anh hùng, trong khảo hạch, chết sống có số, kẻ yếu nên có kẻ yếu giác ngộ, không có thực lực kia, còn muốn tìm vận may tựu là muốn chết. Ngươi cho rằng Huyền Thiên Đạo Tông là địa phương nào? Từ thiện đường, ngươi mang theo một đám rác rưởi xông cửa, tựu là lãng phí Huyền Thiên Đạo Tông lương thực. Bọn hắn chết rồi, chỉ biết càng có lợi cho Huyền Thiên Đạo Tông phát triển, ngươi. Ba, Khuyết Tân Viêm nói được hăng say, không ngờ Long Trần bỗng nhiên huyết ẩm run lên, bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần đem lực lượng của hắn mang thiên, Long Trần vung tay chính là một cái tai to quang, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Hận nhất các ngươi những cao cao tại thượng này, xem thường người rác rưởi, xuất thân tốt rất giỏi sao? Xuất thân tốt, có thể tùy ý giẫm người. Xuất thân tốt, có thể xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Long Trần gào thét rung trời, trường đao trong tay giơ lên cao cao, huyết ẩm nổi lên vô tận đao sóng, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao, làm cho Khuyết Tân Viêm chật vật rút lui, gào thét liên tục. Có thể là bởi vì lúc trước bị Long Trần trừ một bạt tai, lại bị Long Trần bài sơn đảo hải bình thường công kích áp chế, vậy mà không có cơ hội phản kích, liên tục rút lui. Khuyết Tân Viêm bỗng nhiên trong cơ thể phát ra một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, phảng phất cái gì đó vỡ vụn rồi, một cỗ kỳ dị năng lượng bay lên. Dừng tay, đúng lúc này, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Chương 1026, Huyền Chủ Đại Nhân. Người tới chính là Lý Trường Phong, hắn vừa xuất hiện, Khuyết Tân Viêm trong cơ thể vẻ này kỳ dị năng lượng thoáng cái bị che giấu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng là chạy không khỏi Long Trần nhạy cảm linh giác. Tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng là Long Trần biết rõ, Khuyết Tân Viêm che giấu thực lực. Trên thực tế bất kể là Khuyết Tân Viêm, hay vẫn là Hoa Thơ Ngữ bọn người, bọn hắn đều che giấu thực lực chân chính của mình, bọn hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng, bất quá là một góc của băng sơn. Bọn họ đều là cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, bởi vì át chủ bài một khi bạo lộ, tự không gọi át chủ bài rồi, sẽ để cho chính mình đặt trong nguy hiểm. Cho nên trước khi nhìn về phía trên liều đến dị thường kịch liệt, nhưng là Long Trần tin tưởng, bọn hắn lẫn nhau cố kỵ, đều có chỗ giữ lại. Lý trưởng lão, Long Trần hắn, Khuyết Tân Viêm mở miệng nói, hết thảy chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ai là ai không phải, chúng ta tâm lý nắm chắc, trở về riêng phần mình thế lực, lập tức tiến hành đón người mới đến đại điển, không muốn ồn ào sự tình. Lý Trường Phong cảnh cáo nói. Gặp Lý Trường Phong căn bản không cho mình cơ hội giải thích, Khuyết Tân Viêm trong đôi mắt hiển hiện một vòng tức giận. Nhưng là hắn không dám biểu hiện ra ngoài, thu hồi chính mình hỏa diễm cự thú, quay trở về đội ngũ của mình. Long Trần cũng thu hồi hỏa long, phản hồi Long huyết quân đoàn, Quách Nhiên bọn người vừa muốn nói chuyện, Long Trần lắc đầu, bây giờ không phải là bắt chuyện thời điểm. Bảo trì đội ngũ nguyên vẹn, đội hình chỉnh tề, không được ồn ào. Lý Trường Phong nói xong, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt biến đổi, mọi người xuất hiện tại một tòa tháp cao trước khi. Tháp cao to lớn long trọng, chiếm diện tích đạt mấy trăm dặm. Ngọn tháp chui vào vân tiêu bên trong, không biết đến tột cùng cao bao nhiêu. Cái này là Huyền Thiên Đạo Tông tiêu chí tính kiến trúc Huyền Thiên Tháp, nghe nói theo thành lập Huyền Thiên Đạo Tông ngày đầu tiên bắt đầu, nó tự tồn tại, phong cách cổ xưa mà thần thánh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hôm nay Huyền Thiên Tháp trước, lại đầy ấp người, Long Trần bọn người đã đến về sau, kinh ngạc phát hiện, rất nhiều xuyên lấy Huyền Thiên Đạo Tông quần áo và trang sức đệ tử, lại để cho Long Trần bọn người kinh hãi chính là, những người này thậm chí có mấy trăm vạn chi chúng. Hơn nữa nhìn những người kia gương mặt, vậy mà đều hết sức trẻ tuổi, đang tò mò địa nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên bọn hắn cũng là nhân vật mới. Trên thực tế Long Trần bọn người không biết là, những đệ tử này cũng là Huyền Thiên Đạo Tông lần này thu nhận đệ tử. Theo chân bọn họ bất đồng chính là, nơi này có rất nhiều đệ tử, cũng không phải là chiến đấu hình đệ tử, ghi danh hạng mục bất đồng, bọn hắn là tự nhiên mình bất đồng khảo hạch hạng mục. ngoại trừ mấy trăm vạn đệ tử bên ngoài, Huyền Thiên Tháp phía trước, Sổ Thiên trưởng lão, đều thần sắc nghiêm túc và trang trọng địa đứng ở nơi đó, ăn nói có ý tứ. Cái này Sổ Thiên trưởng lão, đều là vương cấp cường giả, hơn nữa đều là tất cả đại ngành tinh anh trưởng lão, còn có rất nhiều trưởng lão, liền tham gia tư cách đều không có. Cái này là Huyền Thiên Đạo Tông đáng sợ nội tình, tại Sổ Thiên trưởng lão sau lưng, có một tòa đài cao, trên đài cao, có 36 thanh cái ghế. Mỗi một cái ghế trên, phân biệt ngồi một vị mặc kim sắc trường bào lão giả, đó là viện chủ cấp cường giả vị trí, chỉ có bọn hắn mới có tư cách ngồi xuống. Mà ở 36 vị viện chủ cấp cường giả đằng sau, còn có một thanh càng lớn cái ghế, không người ngồi xuống. Tại mấy trăm vạn đệ tử, hơn 1.000 vương cấp cường giả cùng 36 vị viện chủ cấp cường giả nhìn soi mói, cho dù là Long Trần, đều cảm giác được có một ít khẩn trương, mà những người khác càng là cảm giác hô hấp đều khó khăn rồi. Cái này đội hình thật sự quá dọa người rồi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ có nhiều như vậy cường giả, tụ tập cùng một chỗ, cái này đội hình quá rung động rồi. Ọt ọt, âm thầm nuốt nước miếng thanh âm không dứt, to như vậy Huyền Thiên Tháp trước, vậy mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, có chút đệ tử thậm chí chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một đạo chùm tia sáng rơi xuống, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi ở bên trong cái kia cái ghế trên. Ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, người kia toàn thân hơi mờ, phảng phất một cái bóng, mà khi hắn tọa lạc tại trên mặt ghế thời điểm, cả người mới ngưng thực. Đó là một người trung niên nam tử, đầu đội tử kim quan, mặc thanh sắc trường bào, bên hông huyền đai lưng ngọc, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, rồi lại để cho người cảm thấy hòa ái dễ gần. Để cho Nhất Long Trần kinh hãi chính là, trên người hắn thậm chí có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, đây không phải là bình thường vầng sáng, ở đằng kia trong vầng sáng, Long Trần vậy mà cảm nhận được tiên linh chi khí. Loại này tiên linh chi khí, Đông Hoang Trung từng theo Long Trần đề cập tới, giảng tố qua, theo linh khí đến linh nguyên là một cái tu hành quá trình, mà linh nguyên cuối cùng, tự là tiên nguyên, muốn tu luyện ra tiên nguyên, tự cần trước ngưng tụ tiên linh chi khí. Một khi tiên linh chi khí xỏ xuyên qua toàn thân, như vậy tựu là thuế phàm thành tiên chi nhân, nói cách khác, trước mắt người này đã đụng chạm đến thành tiên bích chướng sao. Thành tiên, cái kia đã là xa xôi truyền thuyết rồi, thậm chí đã xem như thần thoại giống như tồn tại, mà trước mắt cái này cái trung niên nam tử, vậy mà tu ra tiên linh chi khí. Trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, giống như toàn bộ thế giới đều thay đổi, tràn đầy tiên vận, kỳ dị chấn động, lại để cho người lỗ chân lông chậm rãi mở ra, tham lam địa hấp thu lấy cái kia nhàn nhạt khí tức. Tham kiến huyền chủ đại nhân, tất cả trưởng lão toàn bộ cung âm thanh hành lễ, các đệ tử toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đây không phải cố ý yêu cầu, mà là trung niên nam tử kia trên người, mang theo lại để cho người sâu trong linh hồn kính sợ thứ đồ vật. Cảm giác nếu như không quỳ xuống hành lễ, như phảng phất là đối với thần linh một loại khinh nhờn, cho dù là hoa thơ ngữ, hồ về núi bọn người, cũng đều kìm lòng không được địa quỳ xuống. Quỳ gối trung niên nhân kia trước mặt, chẳng những không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại cảm thấy đương nhiên, lại để cho tâm linh càng thêm an tâm tự tại. Các đệ tử toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, kết quả đem một người cho thoáng cái nổi bật đi ra, bởi vì chỉ có Long Trần không có quỳ. Đối với người trung niên này, Long Trần có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, cũng phát ra từ nội tâm kính sợ, nhưng là còn không có kính sợ đến, lại để cho hắn đầu rạp xuống đất, quỳ xuống đất hành lễ tình trạng, kết quả hắn thoáng cái biến thành hạc giữa bầy gà. Nơi nào đến tiểu tử, như thế không hiểu quy củ, nhìn thấy huyền chủ đại nhân, lại dám không quỳ một cái khuôn mặt sẳng giọng lão giả, lạnh lùng nói. Người nọ không phải người khác, đúng là cùng trưởng lão viện cơ hồ thế như nước với lửa chấp pháp điện điện chủ, gặp tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có một mình hắn ngưng lập giữa đám người, trực tiếp mở miệng quát lớn. Chấp pháp điện điện chủ một tiếng lạnh khiển trách, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đều quang hướng về phía Long Trần, lúc này Long Trần quá dễ làm người khác chú ý rồi. Huyền chủ đại nhân mắt nhìn trong đám người Long Trần, Long Trần trong lúc đó trong lòng chấn động mãnh liệt, đương cùng huyền chủ đại ánh mắt của người đụng vào trong nháy mắt, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, chính mình thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng, sở hữu bí mật trong nháy mắt đều muốn bộc lộ ra đến. Không sao, huyền chủ đại nhân mỉm cười, cũng không có bởi vì Long Trần không có hành đại lễ, mà có bất kỳ không khoái. Không có người chú ý tới, đương huyền chủ đại nhân ánh mắt tiếp xúc Long Trần ánh mắt trong nháy mắt, cổ của hắn sau tóc gáy trong nháy mắt sẽ xảy ra, ánh mắt cũng có được trong nháy mắt chấn động, chỉ có điều tất cả mọi người không có nhìn ra mà thôi. Trưởng lão viện như thế nào tuyển bạt đệ tử, liền cơ bản quy củ đều không giáo sao. Đối với huyền chủ đại nhân bất kính, lúc này thời điểm không có lẽ có người đi ra xin lỗi sao? Chấp pháp điện chủ mở miệng nói, đầu mâu đã chỉ hướng trưởng lão viện. Trưởng lão viện cùng chấp pháp điện không hợp, mọi người đều biết, nhưng là chấp pháp điện chủ tại đón người mới đến đại điển trên, đang tại huyền chủ đại nhân mặt, càng là tại các đệ tử trước khi, trước mặt mọi người làm khó dễ, quả thật có chút quá mức, một đám viện chủ cấp cường giả, không khỏi nhíu mày. Bởi vì trưởng lão viện cùng chấp pháp điện đều là Huyền Thiên Đạo Tông chức trách khổng lồ nhất ngành, nhất là trưởng lão viện, giáo thuật trồng người, chính là Huyền Thiên Đạo Tông hưng suy căn bản. Mà chấp pháp điện, càng là tinh lọc đạo tông bầu không khí, đạo tông khỏe mạnh phát triển tiêu xích, chức trách thần thánh. Hôm nay hai đại ngành, đang tại tất cả mọi người mặt, véo, cái này lại để cho các đệ tử nghĩ như thế nào? Đây là lại để cho đệ tử nghi vấn quyền uy của bọn hắn sao? Nếu như đệ tử trong nội tâm đối với trưởng lão viện không trong lòng còn có cảm ơn, đối với chấp pháp điện không trong lòng còn có kính sợ, cái này chẳng phải lộn xộn đến sao? Lại để cho tất cả mọi người kỳ quái chính là, thân là Huyền Thiên Đạo Tông lãnh đạo tối cao nhất người huyền chủ đại nhân, vậy mà vẻ mặt hòa khí, nhàn nhạt nhìn xem, luôn luôn một từ. Xin lỗi đúng không, ta đây đến xin lỗi tốt rồi. Bỗng nhiên một thanh âm đã cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ, chỉ thấy Long Trần trong đám người kia mà ra nói. Thật có lỗi, huyền chủ đại nhân, cũng không phải là đệ tử đối với ngài bất kính, mà là đệ tử cốt cách thanh kỳ, đầu gối trường phản rồi, cho nên quỳ không đi xuống. Nói hưu nói vượt, phải làm và miệng chấp pháp điện chủ quát lạnh nói. Thần kỳ chính là, trưởng lão viện viện chủ đại nhân, không rên một tiếng, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, tự như vậy nhìn xem, phảng phất cùng hắn không có một chút quan hệ. Nên và miệng chính là ngươi a, tôn kính chấp pháp điện chủ đại nhân, vừa rồi ngươi muốn trị ta bất kính chi tội. Cái kia ta hỏi ngươi, huyền chủ đại nhân xuất hiện, là tới chủ trì đón người mới đến đại điển, ngươi bỗng nhiên cố ý thêu dệt chuyện nhi, ngươi cái này xem như đối với huyền chủ đại nhân cung kính sao? Huyền chủ đại nhân đều đã nói, không sao, hai chữ, tự tỏ vẻ chuyện này như vậy bỏ qua, tiếp tục tiến hành đại điển, mà ngươi lại lần nữa làm khó dễ, mục tiêu trực tiếp chỉ trưởng lão viện chư vị trưởng lão, ngươi đây là đối với huyền chủ đại nhân tôn kính sao? Đang tại huyền chủ đại nhân, cùng các đệ tử mặt, cố ý muốn khơi mào thị phi, cố ý nhục nhã trưởng lão viện, phá hư trưởng lão viện hình tượng, cái này là đối với huyền chủ đại nhân cung kính sao? Ngươi có biết hay không, loại người như ngươi tác pháp, đã nghiêm trọng thấp xuống chấp pháp điện cùng trưởng lão viện, tại các đệ tử trong lòng ánh sáng chói lọi hình tượng. Như trước luật người, tất trước kiềm chế bản thân, người thân là chấp pháp điện người nắm quyền cao nhất, nhưng mà làm đả kích đồng liêu, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, vì bản thân tư dục, dao động đạo tông căn cơ, người cái này xem như đối với huyền chủ đại nhân cung kính sao? Long Trần liên tục chất vấn, lời lẽ sắc bén vô cùng, vậy mà lại để cho chấp pháp điện chủ không cách nào phản bác, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ có trưởng lão viện viện chủ đại nhân, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, lại không thấy đắc ý, cũng không có trào phúng. Ba ba ba, cổ tiếng vỗ tay vang lên, viện chủ đại nhân vậy mà vỗ tay cười nói, rất tốt, rất sắc bén từ ngữ trao chuốt, rất sinh động diễn thuyết, thật lâu không có nghe được loại này đặc sắc luận chứng rồi. Huyền chủ đại nhân, chấp pháp điện chủ biến sắc, gấp vội vàng khom người đạo. Sau khi trở về, bế quan ba ngày a, liền đứa bé đều phân biệt bất quá. Ngươi cần ở phương diện này hạ điểm công phu rồi huyền chủ đại nhân thản nhiên nói. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, huyền chủ đại nhân đây là muốn quan chấp pháp điện chủ 3 ngày cấm đoán a, hơn nữa là trước mặt mọi người tuyên bố, chút nào chưa cho chấp pháp điện chủ mặt mũi. Vâng, đệ tử biết sai rồi, sau khi trở về bế quan tỉnh lại. Chấp pháp điện chủ biến sắc, cúi đầu đáp, bất quá trong đôi mắt, hiện lên một vòng tức giận. Huyền chủ đại nhân không có xem chấp pháp điện chủ, mà là cười đối với Long Trần nói, tiểu gia hỏa. Người còn có việc sao? Long Trần do dự một chút, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu, về tới vị trí của mình, hắn có chút không hiểu nổi trước mắt cái này khủng bố cường giả tâm tư, quyết định hay vẫn là nhìn một chút hình thức nói sau. Phía dưới, đón người mới đến đại điển bắt đầu đi huyền chủ đại nhân lúc này mới ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói. Chương 1027, phải làm và miệng. Theo huyền chủ đại nhân thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Chỉ thấy viện chủ đại nhân đứng dậy đi vào đài cao phía trước. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua được nội môn đệ tử khảo hạch, các ngươi sẽ bị coi là Huyền Thiên Đạo Tông tinh anh đến bồi dưỡng, các ngươi sẽ là Huyền Thiên Đạo Tông tương lai đống lương chi tài. Thật đáng tiếc, có rất nhiều đệ tử tại trong khảo hạch đào thải đã đi ra cái thế giới này, nhưng là các ngươi phải biết rằng cũng không phải đạo tông lòng dạ ác độc, mà là cái thế giới này tựu là như vậy tàn khốc. Hôm nay đối với các ngươi nhân từ rồi, ngày mai hiện thực tàn khốc hàng lâm thời điểm, như trước sẽ không tình thu hoạch tánh mạng của các ngươi. Các ngươi sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, tại riêng phần mình gia tộc cánh chim hạ phát triển, cũng không biết cái thế giới này đến cùng có nhiều tàn khốc. Cái thế giới này, mỗi ngày đều có vô số người bởi vì các ngươi chứng kiến Thái Bình thịnh thế mà vẫn lạc, là bọn hắn dùng tánh mạng đổi lấy các ngươi hiện tại sinh tồn không gian. Viện chủ đại nhân mở miệng nói. Viện chủ đại nhân thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính, lại để cho người nghe hết sức thoải mái, quan trọng nhất là, thanh âm của hắn bên trong, tràn đầy chân thành, nối thẳng người đáy lòng, làm cho người tin phục. Đối với hắn, cứ việc khiếp sợ, nhưng là không có bất kỳ người hoài nghi, toàn bộ đều ngưng thần lắng nghe. Long Trần tắc thì trong lòng dùng mình, quả nhiên chỉ có bước lên bất đồng độ cao, mới có thể chứng kiến cái kia độ cao có khả năng chứng kiến thứ đồ vật. Long Trần vẫn cảm thấy cái thế giới này có vấn đề, cũng không phải hắn trong tưởng tượng thái bình thịnh thế, hôm nay nghe được viện chủ đại nhân đã chứng minh phán đoán của hắn. Trung Châu đệ tử thoáng đỡ một ít, nhưng là đến từ bốn vực đệ tử, hiển nhiên bị viện chủ đại nhân cho hù đến rồi. Viện chủ đại nhân tiếp tục nói, các người khảo hạch thí luyện ở bên trong, gặp được quái vật, là đến từ ma giới ma vật, cũng không thuộc về cái thế giới này. Thế giới hàng rào bạc nhược yếu kém địa phương, cùng ma giới tương thông, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trấn thủ lấy một chỗ ma giới thông đạo. Hàng năm đều muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, đương nhiên bao giờ cũng đều có cường giả, tại ma giới trên chiến trường hy sinh. Mà các người thí luyện chi địa, bất quá là ma giới trong thông đạo, thường thấy nhất, thấp nhất kém ma tộc sinh vật. Viện chủ đại nhân, đưa tới mọi người một hồi bạo động, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, khủng bố như thế quái vật, dĩ nhiên là cấp thấp nhất ma quái, cao như vậy cấp ma quái muốn nhiều khủng bố. Cho nên, các người muốn đối với cái thế giới này, tràn ngập kính sợ cùng cảm ơn, người bây giờ vốn có, chưa hẳn đều là chính các ngươi tranh thủ, mà là vô số cường giả, yên lặng dùng tánh mạng đổi lấy. Các người mỗi người, tu vi đã đến tích hải cảnh, đã có tư cách tiếp xúc đến một ít cái thế giới này bí mật. Giống như là hài tử lớn lên thành người về sau, cần phải biết rằng trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ là cái gì. Các người thân là nội môn đệ tử, đem sẽ phải chịu tông môn toàn lực bồi dưỡng, nhưng là thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Các người hiện tại hưởng dụng tài nguyên, đều là vô số Huyền Thiên Đạo Tông tổ tiên anh liệt, dùng tánh mạng đổi lấy. Cho nên tại hưởng thụ tài nguyên quyền lực đồng thời, các người cũng có nghĩa vụ, tại đạo tông cần ngươi thời điểm, đứng ra đối mặt hung tàn địch nhân. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Long Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì Đông Hoang phân tông cái gì đều không lịch sự doanh, toàn bộ nhờ Trung Châu Tổng Tông trợ giúp. Ngay từ đầu Long Trần phi thường không hiểu, cái này căn bản là một cái thiệt thòi bản mua bán, miễn phí làm đệ tử cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, tự tính toán có núi vàng núi bạc cũng muốn bồi cái tinh quang. Hôm nay viện chủ đại nhân vừa nói, Long Trần đã minh bạch, giai đoạn trước đầu tư cũng là vì hiện tại. Nếu có người cảm thấy áp lực quá lớn, hoặc là quá nguy hiểm, có thể buông tha cho nội môn đệ tử thân phận, chuyển thành ngoại môn đệ tử, tông môn tuyệt không can thiệp, phúc lợi đãi ngộ như trước chiếu ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn cấp cho. Nhưng là ngươi lựa chọn nội môn đệ tử đãi ngộ, tự phải hiểu nghĩa vụ của mình, các ngươi đã trưởng thành, cần phải có chính mình đảm đương, cho nên tại đại điển trước khi bắt đầu, các ngươi làm tốt quyết định, hiện tại nếu có người có dị nghị, có thể đưa ra, nếu không đại điển bắt đầu về sau, không tiếp thụ bất kỳ dị nghị gì, người vi phạm đem đã bị viện quy trừng phạt nghiêm khắc viện chủ đại nhân đạo. Toàn trường đệ tử một hồi xì xào bàn tán, viện chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, nội môn đệ tử thế nhưng mà có điều kiện, một khi tiến vào, tự cùng ký văn tự bán mình đồng dạng. Là không thể một mình ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, nếu không bị coi là bạn tông xử lý, đó là muốn chỗ lấy cực hình. Thế nhưng mà hôm nay mọi người trải qua cửu tử nhất sinh nội môn khảo hạch, muốn lại để cho bọn hắn buông tha cho, ai cũng không cam lòng. Long Trần ngược lại là không sao cả, ăn người ta, uống người ta, ăn uống no đủ về sau không chịu làm việc, ăn xong lau sạch về sau, vỗ vỗ cái rắm. Cổ muốn đi người, dưới đời này nào có loại này đạo lý. Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc rất công bình, cao đãi ngộ thì có cao phong hiểm dĩ nhiên là có cao hồi báo, hơn nữa người ta là trước đó nói rõ, lời nói đều nói đến bên ngoài, quang minh lỗi lạc, làm cho lòng người phục. Ân, Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt địa nhìn về phía trước. Bỗng nhiên Long Trần sững sờ, bởi vì hắn bắt đã đến một cái hiện tượng kỳ quái, hắn chứng kiến chấp pháp điện chủ, đối với trong đám người một cái hướng khác có chút nháy một cái con mắt. Đúng lúc này, Khuyết Tân Viêm tiến lên một bước nói, viện chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện không rõ, nội môn đệ tử khảo hạch, chỉ tại khôn sống mống chết, vì đạo tông sàng chọn ra kiệt xuất nhân tài. Nhưng là có người lại không hiểu quy củ, phá hư quy tắc, lại để cho một đám rác rưởi cũng đi theo trà trộn vào đến, để cho chúng ta tinh anh tới làm bạn. Đây là đối với chúng ta nhục nhã, càng là đối với đạo tông quy tắc một loại khinh nhờn. Khuyết Tân Viêm lại để cho đứng tại Long Huyết quân đoàn đằng sau những đệ tử kia, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là nồng đậm lửa giận. Khuyết Tân Viêm mở miệng một tiếng rác rưởi, đây là đối với bọn họ lớn nhất nhục nhã. Đúng vậy, xác thực quá mức, ảnh hưởng tới tính công bình, những người khác chính là vì xính anh hùng, lại tổn hại đạo tông quy tắc, có lẽ nghiêm trị. Lại để cho người không nghĩ tới chính là Hồ Phá Núi vậy mà cũng đứng dậy, mâu thuẫn trực chỉ Long Trần. Có lẽ cướp đoạt bọn hắn nội môn đệ tử tư cách, nếu không tựu là mặt khác nội môn đệ tử vũ nhục mà ngay cả Phạm Tùng cũng đứng dậy. Ngũ đại thiên kiêu, ngoại trừ Hoa Thơ Ngữ cùng Uông Thực bên ngoài, thậm chí có ba cái đều đứng ra, trực chỉ Long Trần. Đúng vậy, Long Trần cố ý nhiễu loạn quy tắc, ảnh hưởng đạo tông khảo hạch tính công bình, có lẽ trọng phạt mới đúng, người như vậy, hợp thành vi nội môn đệ tử tư cách đều không có, có lẽ khu trục xuất đạo tông Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, Nghiêm Mạc Trần bọn người cao giọng hô quát. Theo của bọn hắn hô quát, tam đại thế lực các cường giả, nhao nhao cao gọi, muốn xử phạt Long Trần. Mấy trăm vạn đệ tử nhìn xem tình cảm quần chúng xúc động những đệ tử kia, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Chấp pháp điện chủ khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía viện chủ đại nhân, bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, viện chủ đại nhân vậy mà vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ, thật giống như chuyện trước mắt, cùng hắn không quan hệ. Mà thân là Huyền Thiên Đạo Tông lãnh đạo tối cao nhất người, Huyền chủ đại nhân, vậy mà luôn luôn một từ, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, hắn giống như căn bản không phải một cái kẻ thống trị, ngược lại càng giống là một cái ở ngoài đứng xem. Viện chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý buông tha cho nội môn đệ tử danh ngạch, nhưng thỉnh cầu không muốn khó xử Long Trần sư huynh Long Huyết quân đoàn sau lưng những đệ tử kia, kêu lớn. Đúng vậy, chúng ta không làm nội môn đệ tử rồi, chỉ cầu tông môn không muốn trừng phạt Long Trần sư huynh. Theo một người cao gọi, đệ tử khác nhau nhau cao giọng hô quát, hơn 1.300.000 người, vậy mà toàn bộ lựa chọn rời khỏi. Hành động này, thoáng cái để ở trường tất cả trưởng lão đều động dung rồi, những người này vậy mà vì không liên lụy Long Trần, tất cả đều chủ động rời khỏi. Hồ đồ, Long Trần quát lạnh một tiếng, cả giận nói, các ngươi loại hành vi này, chẳng khác gì là phản bội, các ngươi biết không? Long Trần sư huynh, mọi người ngẩn ngơ, các ngươi nếu như thối lui ra khỏi, các ngươi không phụ lòng cố gắng của mình sao? Không phụ lòng những vì kia bảo hộ các ngươi, mà chết trận huynh đệ sao? Hiện tại mạng của các ngươi, đã không phải là các ngươi được rồi, các ngươi muốn hoàn thành bọn hắn không có hoàn thành nguyện vọng, các ngươi chính là bọn họ tánh mạng cùng ý chí kéo dài. Đã bị một điểm nhỏ tiểu ngăn trở, tự lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, các ngươi đem cố gắng của mình trở thành cái gì? Anh em kết nghĩa mệnh trở thành cái gì? Các ngươi làm như vậy không phụ lòng ai? Long Trần phẫn nộ quát, thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết. Bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, trên không được mặt bàn thứ đổ vật lại được coi là cái gì. Các ngươi liền chết còn không sợ, còn có thể sợ mấy cái ngu ngốc. Không để cho ta xem thường các ngươi Long Trần đạo. Tốt, Long Trần sư huynh ngươi nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, tự tính toán muốn chúng ta theo chân bọn họ dốc sức liều mạng, chúng ta cũng không chút do dự. Mọi người cùng kêu lên gọi to, thậm chí có những người này đã nắm chặt binh khí trong tay. Lớn mật, các ngươi muốn tạo phản sao? Chấp pháp điện chủ quát lạnh nói, Long Trần vung tay lên, mọi người lúc này mới chưa có lên tiếng, mà trước khi chấp pháp điện chủ quát lạnh cùng nói láo đồng dạng, căn bản không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Long Trần nhìn xem khuôn mặt sẳng rộng, ra vẻ đạo mạo chấp pháp điện chủ, lại nhìn xem nhiều hứng thú nhìn xem mọi người Huyền chủ đại nhân, hắn thật sự làm không rõ ràng, cái này cái trung niên nam tử, thật là nhất tông môn chi chủ sao. Như thế nào một chút kiêu ngạo, một điểm uy nghiêm đều không có. Chấp pháp điện chủ hô to gọi nhỏ hắn vậy mà một chút cũng không thèm để ý. Long Trần không rõ Huyền chủ đại nhân tâm tư, nhưng là hắn không thể không đứng ra, bất quá duy nhất lại để cho hắn vui mừng chính là, viện chủ đại nhân đối với hắn hơi không thể cha nhẹ gật đầu. Long Trần là người nào? Nếu như cái này đều không rõ chuyện gì xảy ra, hắn cũng không phải là Long Trần rồi. Rất hiển nhiên, viện chủ đại nhân ý tứ tự là, yên tâm lớn mật theo sát hắn làm, trưởng lão viện sẽ là của ngươi kiên cố hậu thuẫn. Thật không hổ là chấp pháp điện đại nhân vật, há mồm tựu cho người khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ, cái này chính là các ngươi chấp pháp điện phong cách hành sự. Cùng ai nói chuyện, đều cùng đối với phạm nhân đồng dạng. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần vừa nói, ở đây các trưởng lão, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì Long Trần nói được một điểm đúng vậy, chấp pháp điện trưởng lão, cùng ai nói chuyện, cơ bản đều cùng thẩm phạm nhân đồng dạng, lại để cho người không thoải mái, cho nên chấp pháp điện trưởng lão, cơ bản đều không có người nào duyên. Long Trần, ngươi làm càn, lại dám chống đối chấp pháp điện chủ đại nhân, ngươi đây là phía dưới phạm thượng, phải làm vả miệng Khuyết Tân Viêm quát lớn. Ba, Khuyết Tân Viêm vừa mới nói xong, một mực bàn tay lớn, lập tức sẽ thanh toàn hắn, hung hăng địa quất vào hắn mặt to trên. Chương 1028, cây kim so với cọng dâu. Một tiếng giòn vang, lại để cho toàn trường một mảnh tĩnh mịch, một chúng đệ tử đều xem choáng váng, tự liên trưởng lão nhóm, đều há to miệng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần vậy mà dưới loại tình huống này ra tay, hai người khoảng cách không xa, kết quả Khuyết Tân Viêm trực tiếp trúng chiêu, Long Trần cái tát thần thuật, ra tay tất trúng, chưa bao giờ sai lầm qua. Mà Khuyết Tân Viêm nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần dám như thế to gan lớn mật, vậy mà đang tại Huyền chủ đại nhân mặt động thủ, không khỏi bị một cái tát cho đánh hôn mê rồi. Một chiêu này không tệ, Huyền chủ đại nhân một mực đều nhàn nhạt mà nhìn xem, chỉ có đương Long Trần một cái tát rút ra ngoài một khắc, con mắt có chút sáng ngời, khóe miệng hiển hiện một vòng tán thưởng, hiển nhiên bị Long Trần cái này xinh đẹp một cái tát cho kinh diễm đã đến. Long Trần, ngươi dám đánh người, trọn vẹn đã qua lưỡng cái thời gian hô hấp, Khuyết Tân Viêm mới kịp phản ứng, giận dữ hét. Không không không, ngươi sai rồi, ta đây không phải đánh người, dựa theo ngươi mà nói là vả miệng. Ngươi nói phía dưới phạm thượng, nên vả miệng, dựa theo chỗ đứng đến tính toán, ta đứng tại trước mặt của ngươi, thì ra là thượng phong khẩu, ngươi đi ra xen vào tựu là phía dưới phạm thượng. Đã ngươi nói ra rồi, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Long Trần lắc đầu nói. Ngươi, Khuyết Tân Viêm hàm răng cắn được ca băng vang lên, bị Long Trần càn quấy tức giận đến toàn thân run rẩy, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Long Trần ngươi thật to gan, lại dám cắn náo đón người mới đến đại điển, theo như luật đương chỗ dùng bụi gai cây roi hình. Chấp pháp điện chủ quát lạnh nói. Thôi đi, tại đây không phải chấp pháp điện, ngươi không cách nào một tay che trời, ngươi không cách nào định ta chi tội. Vừa rồi có người nói các huynh đệ của ta là rác rưởi, hôm nay ta đứng ra thay bọn hắn lời nói, lại bị những người khác mọi cách cản trở, chịu cái tát không được. Chẳng lẽ hết thảy đều phải nghe các ngươi nói như thế nào tựu tại sao là? Các ngươi nói chúng ta có tội, chúng ta thì có tội. Các ngươi nói chúng ta đáng chết, chúng ta nên đi chết. Ngươi là thần sao? Nếu như ngươi là, thỉnh chứng minh cho chúng ta xem, nếu như không phải, ngươi có tư cách gì mà sát ta nhóm biện bạch cơ hội? Long Trần không chút khách khí đạo, hắn đã nhìn ra, cái này chấp pháp điện chủ chính là một cái cố chấp tự đại cuồng, bảo thủ, bá đạo dị thường. Hôm nay hắn cố ý mượn Long Trần lời dẫn, đang tại Huyền chủ đại nhân mặt, hướng trưởng lão viện làm khó dễ, 10 phần 8 9 là muốn vãn hồi lần trước tại Lục Minh Hàn trên người vứt bỏ mặt mũi. Long Trần vẫn cho là, cường giả có lẽ có cường giả phong độ, có cường giả hàm dưỡng, nếu không không cách nào đặt chân cái kia độ cao. Nhưng là hắn phát hiện hắn sai rồi. Sai vô cùng không hợp thói thường, đi vào Trung Châu hắn rốt cuộc hiểu rõ, loại ngu xuẩn không hỏi xuất xứ, ngu ngốc không nhìn mấy tuổi. Cái này chấp pháp điện chủ, rõ ràng là vương cấp cường giả phía trên tồn tại, thật không ngờ không có hàm dưỡng, sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Tuy nhiên ánh mắt của hắn rất mịt mờ, nhưng là Long Trần cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Xem hắn vểnh lên cái rắm, cổ, đã biết rõ hắn có thể kéo ra cái dạng gì phần chứng. Rất rõ ràng, Khuyết Tân Viêm, Phạm Tùng cùng Hồ Về Núi đều cùng chấp pháp điện có nhất định quan hệ, nếu không bọn hắn không dám ở Huyền chủ đại nhân trước mặt, trực tiếp nhằm vào Long Trần. Bởi vì này dạng, sẽ cho Huyền chủ đại nhân lưu lại một không dung người chi lượng không ấn tượng tốt, nhưng là bọn hắn hôm nay làm như vậy rồi, hết thảy tự quá rõ ràng rồi. Không riêng Long Trần đã nhìn ra, các trưởng lão khác đều là người tinh, mắt thấy ba người đồng thời đi ra, trong nội tâm đã sớm như tựa như gương sáng. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm không rõ ràng, chấp pháp điện như thế nào thần thông như thế quảng đại, lại đem tay đều rời khỏi mới nhập môn đệ tử trên người. Đồng thời không ít người trong lòng nghiêm nghị, chấp pháp điện lần này chỉ sợ muốn triệt để chiều trưởng lão viện mặt rồi, có chút khí thế hung hung. Trước khi vì Long Trần sự tình, Lý Trường Phong trấn áp Lục Minh Hàn, huyên náo rất lớn, trưởng lão viện cùng chấp pháp điện đối chọi gay gắt, cuối cùng vẫn là thượng diện lên tiếng, chuyện này tạm thời gác lại rồi. Nhưng là chấp pháp điện lại nghẹn lấy một hơi, hôm nay hết thảy cho thấy, chấp pháp điện bắt đầu ra chiêu rồi. Hơn nữa vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Vốn các đệ tử đều là quy trưởng lão điện quản hạt, bất quá chấp pháp điện cũng có quyền lợi tuyển nhận đệ tử tiến vào chấp pháp điện hiệu lực. Nếu như là bình thường nội môn đệ tử cũng thì thôi, thế nhưng mà Khuyết Tân Viêm, Phạm Tùng, Hồ Về Núi ba người đều là đệ tử hạch tâm, tổ kiến thế lực của mình, nếu như bọn hắn gia nhập chấp pháp điện, kia đối với trưởng lão viện cái này cái tát chiều được, có thể tựu quá vang dội sáng. Nói trắng ra là tựu là hưởng thụ lấy trưởng lão viện tài nguyên, lại cho chấp pháp điện hiệu lực. Mà trước mắt vị này Huyền chủ đại nhân, đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm, chỉ cần không xúc phạm viện quy, hắn đều lười được quản, nhất xử phạt nghiêm khắc, cũng không quá đáng là vừa mới đúng chấp pháp điện chủ bế quan 3 ngày mà thôi. Đối với cái này vị Huyền chủ đại nhân tu vi, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm kính sợ, thế nhưng mà vị này Huyền chủ đại nhân, lười ung thư tận xương, cũng là lại để cho người đau đầu, nhưng là bọn hắn lại không dám lên tiếng. Trước mắt chính là một cái rất tốt ví dụ, đừng nói là Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy tông môn, coi như là bình thường tông môn, cũng không ai dám tại trưởng môn nhân trước mặt, như thế hiển nhiên tranh đấu. Thế nhưng mà vị này Huyền chủ đại nhân, chính là như vậy nhàn nhạt mà nhìn xem, phảng phất tại thưởng thức một kiện chuyện thú vị. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta nghe nghe, ngươi như thế nào biện bạch chấp pháp điện chủ lạnh lùng thốt. Long Trần nhìn thoáng qua Khuyết Tân Viêm, Phạm Tùng cùng Hồ Về Núi ba người, mở miệng nói, các ngươi trước khi nói nội môn đệ tử khảo hạch, chỉ tại khôn sống mống chết, ta hỏi các ngươi cái gì là yêu? Cái gì là kém, hừ, liền yêu khuyết cũng đều không hiểu, ngươi là ngu ngốc sao? Đương nhiên là chỉ thiên phú, ngộ tính, tư chất chờ tổng hợp tố chất, ngươi cái này hai lúa có thể hiểu mấy thứ gì đó. Khuyết Tân Viêm cười lạnh nói, Long Trần cũng không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, nếu như theo như ngươi nói như vậy, vì cái gì còn muốn khảo hạch? Trực tiếp theo như số liệu đến đánh giá đệ tử đẳng cấp không thì xong rồi. Số liệu chẳng qua là một cái tham khảo, không thông qua thực chiến, ai có thể nhìn ra một người chính thức tiềm lực. Khuyết Tân Viêm đáp lại nói, ngươi cái này là tự mình đánh mình mặt sao, mới vừa rồi còn nói, cái gọi là yêu khuyết, tự là chỉ thiên phú, ngộ tính, tư chất chờ tổng hợp tố chất, hôm nay lại nói không thông không thực chiến, nhìn không ra. Bọn họ là nhận lấy Long Huyết quân đoàn bảo hộ, nhưng là Long Huyết chiến sĩ chẳng qua là cho bọn hắn một cái nho nhỏ điều chỉnh cơ hội mà thôi. Cuối cùng vẫn là cần dựa vào chính bọn hắn sống sót, bọn hắn thiên phú không tốt, thực lực không được, nhưng là bọn hắn có cố định, muốn trở nên mạnh mẽ tín niệm. Cái này tín niệm trèo trống của bọn hắn, theo tàn khốc trên chiến trường còn sống, người biết bọn hắn bỏ ra bao nhiêu sao? Bọn hắn thiên phú không cao, tu vi không được, chiến lực không bằng các ngươi, bọn hắn muốn so với các ngươi nhiều trả giá gấp 10 lần đã ngoài cố gắng, mới được đến bây giờ vinh quang. Với các ngươi so sánh với, bọn hắn mới thật sự là dũng sĩ, ngươi luôn miệng nói bọn họ là rác rưởi, ngươi đặc sao mới là lớn nhất rác rưởi, Long Trần cười lạnh nói. Long Trần, như là đại trùy bình thường, nện ở tất cả mọi người trong nội tâm, vô số đệ tử ánh mắt, đều nhìn về Long Huyết quân đoàn sau lưng những đệ tử kia. Bọn hắn thiên phú tốt nhất cũng không quá đáng là tam phẩm thiên hành giả mà thôi, thậm chí còn có một phần nhỏ là nhị phẩm thiên hành giả, bọn hắn có thể theo như thế tàn khốc trong khảo hạch sống sót, xác thực đáng giá người kính nể. Nghĩ đến trước khi Khuyết Tân Viêm vênh váo hung hăng, mở miệng một tiếng rác rưởi xưng hô bọn hắn, không ít người đối với Khuyết Tân Viêm quăng dùng xem thường ánh mắt. Mà ngay cả một đám trưởng lão, cũng đi theo âm thầm gật đầu, thiên phú chỉ là lại để cho người tu hành khởi điểm cao một chút, nhưng là hậu thiên cố gắng, mới là trọng yếu nhất. Khuyết Tân Viêm bị Long Trần nói được á khẩu không trả lời được, hơn nữa gặp xa xa đệ tử, đối với hắn chỉ trỏ, thấp giọng nói nhỏ, càng thêm không biết dùng nói cái gì đến phản bác. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, người đem một đám thấp tố chất đệ tử, dẫn vào nội môn, ảnh hưởng tới khảo hạch công bình chấp pháp điện chủ mở miệng nói. Chấp pháp điện chủ mới mở miệng, không ít trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu rồi, cái này chấp pháp điện đầu não tử bị môn lách vào rồi, vậy mà nói ra như vậy không có nước bình đến. Quả nhiên Long Trần cười lạnh nói, công bình, ngươi tại cùng ta giảng chê cười sao, thế giới này có công bình đáng nói sao? Hơn nữa, cái gì gọi là thấp tố chất, cũng bởi vì bọn hắn thiên phú so người khác thấp, tại trong miệng của ngươi tự biến thành thấp tố chất. Nếu như thiên phú thực là có thể đại biểu hết thảy, cái kia muốn tu hành làm gì? Còn muốn cảm ngộ làm gì? Ngươi thiên phú tốt, ngủ suốt ngày, có thể trực tiếp thành thần thành tiên. Từng cái đệ tử, đều là một khỏa hạt giống, tại hạt giống mọc rễ nảy mầm thời điểm, ngươi cũng không biết bọn họ là cái gì. Ngươi chứng kiến có chút đệ tử nở hoa rồi, kết quả, ngươi đã cảm thấy bọn hắn thiên phú tốt, thành tựu cao. Những không có kia nở hoa, không có kết quả đệ tử tựu là thấp tố chất. Thực đặc sao là ngu ngốc lý luận, nếu như không nở hoa không kết quả, không thể là cây giống. Không thể trưởng thành che trời đại thụ. Làm rất tốt tốt người bản chức a, theo đạo thuật trồng người phương diện, trưởng lão viện mới là người trong nghề, người cũng đừng có đến mất mặt xấu hổ rồi. Nói láo, người cho ta con mắt mù, bọn hắn có thể dài thành che trời đại thụ. Nho nhỏ tam phẩm tích hải cảnh, chú đài cảnh tựu là cực hạn của bọn hắn rồi, một vạn người cũng chưa chắc có một người có thể vấn đỉnh tuyền đan, tựu người như vậy, còn trông cậy vào trưởng thành che trời đại thụ, quả thực nói hưu nói vượn. Bị Long Trần liên tục chất vấn, chấp pháp điện chủ không khỏi giận dữ. Vậy mà trước mặt mọi người phát nổ nói tục. Trong miệng hắn tuyền đan tựu là vương cấp cường giả cụ thể cảnh giới, tại Đông Hoang chi địa, tuyền đan cảnh được xưng là vương giả, bởi vì tại Biên Hoang chi địa, tuyền đan cảnh đã là quân lâm thiên hạ vương giả rồi. Nhưng là tại Trung Châu, cũng chỉ là xưng là tuyền đan cảnh, bình thường chỉ có tứ phẩm thiên hành giả mới có cơ hội vấn đỉnh tuyền đan, hơn nữa xác suất không cao hơn một phần ngàn. Chấp pháp điện chủ nói tam phẩm thiên hành giả, một vạn trong đó, cũng chưa chắc có một người có thể đột phá tuyền đan cảnh. Thật là một cái không tranh sự thật. Ngươi mới nói láo, ngươi không riêng con mắt mù, liền đầu óc đều nước vào rồi, nếu không như thế nào sẽ ở huyền chủ đại nhân trước mặt lung tung nói láo. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, ngươi lại thấy qua bao nhiêu. Ngươi làm sao lại dám phán định, bọn hắn tương lai không có tiền đồ. Ngươi là thần linh, ý chí của ngươi có thể bao trùm muôn đời càn khôn. Ngươi có thể nói là làm ngay. Long Trần cười lạnh, vậy ngươi làm sao có thể chứng minh, bọn hắn sẽ có tiền đồ, không phải không công lãng phí tông môn tài nguyên. Chấp pháp điện chủ lạnh giọng hỏi ngược lại, bởi vì ta chính là một cái chứng minh tốt nhất Long Trần đạo. Ngươi có thể chứng minh cái gì? Chấp pháp điện chủ cười lạnh, bởi vì ta tại 15 tuổi trước khi, hay vẫn là một cái chỉ có tụ khí tam trọng thiên thái điểu, cái này chứng minh đủ sao? Long Trần vừa nói sau, trong mắt mọi người, đều hiển hiện một vòng khiếp sợ. Chương 1029, Huyền Thiên chúc phúc. Long Trần thanh âm vừa ra, trên mặt mọi người, đều hiển hiện không dám tin thần sắc, cái này lại để cho Long Trần thoáng cái đã minh bạch một sự kiện. Trưởng lão viện đem mình hết thảy đều che giấu xuống, vốn Long Trần cho rằng sẽ có một nhóm người biết rõ, nhưng là hôm nay xem ra, viện chủ đại nhân đồng dạng là đa mưu túc trí chi nhân. Cố ý không lộ ra bất cứ tin tức gì đi ra ngoài, đây là cố ý cho Long Trần kiến tạo thêm nữa vẽ mặt cơ hội. Long Trần nhìn về phía viện chủ đại nhân, lúc này viện chủ đại nhân cũng nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiển hiện lấy ý vị thâm trường mỉm cười. Ni mã, quả nhiên là lão hồ ly, chỉ sợ phản ứng của mình, đều tại viện chủ đại nhân trong dự liệu, gừng càng già càng cay a. Cùng viện chủ đại nhân giảo hoạt so sánh với, chấp pháp điện chủ điểm này chỉ số thông minh, theo lý thuyết sớm đã bị viện chủ đại nhân cho đùa chơi chết mới đúng, như thế nào chấp pháp điện chủ như trước hội hùng hổ dọa người đâu. Long Trần trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Hắn cảm giác mình hay vẫn là quá non rồi, vậy mà không hiểu bị trưởng lão viện cho làm vũ khí sử dụng rồi. Tuy nhiên Long Trần biết rõ, từ khi chém Lục Minh Hàn về sau, tự nhất định cùng chấp pháp điện trở thành địch nhân rồi, Long Trần cũng chưa bao giờ hối hận qua, bởi vì lúc trước Lục Minh Hàn khinh người quá đáng. Chỉ có điều Long Trần không thích loại này mịt mờ lợi dụng, Long Trần không ngại cho trưởng lão viện làm vũ khí sử dụng, nhưng là hắn hy vọng trưởng lão viện có thể cường ngạnh một điểm. Mà không phải làm cái kia sao mịt mờ, cái này lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Long Trần nói không sai, chúng ta trưởng lão viện cố ý điều tra qua Long Trần thân thế, chúng ta là có chuẩn bị án, Long Trần nói là sự thật, viện chủ đại nhân phảng phất xem thấu Long Trần tâm tư mở miệng nói. Long Trần hơi sững sờ, lập tức đã minh bạch, viện chủ đại nhân biểu lộ lập trường của hắn, cái này lại để cho Long Trần triệt để yên tâm. Long Trần vốn sợ nhất chính là, được làm vũ khí sử dụng qua đi, trực tiếp được vứt bỏ, cái kia Long Trần cần phải làm tức chết. Theo Phượng Minh Đế Quốc, đến 108 biệt viện, đến 36 phân viện, lại đến Đông Hoang Phân Tông, Long Trần đã hiểu rõ loại này quy tắc ngầm, thật sâu biết rõ, tại không có dừng bước trước khi, tốt nhất muốn tìm một cái tin cậy bình đài dựa vào, trưởng lão viện trước mắt đến xem, là hắn tốt nhất lựa chọn. Hắn cần trưởng lão viện, mà trưởng lão viện cũng cần Long Trần, giữa hai người cùng có lợi, đều có chỗ tốt. Viện chủ đại nhân mới mở miệng, chấp pháp điện chủ sắc mặt tự trở nên khó coi, hắn biết rõ chính mình trúng kế, bị trừ mặt rồi. Trước khi hắn đã từng nói qua, những đệ tử kia bất quá là tam phẩm thiên hành giả, đời này cũng khó có thể bước vào vương giả chi cảnh, kết quả lời nói được quá vẹn toàn rồi. Long Trần 15 tuổi trước khi, lại vẫn tại tụ khí, hơn nữa còn là tụ khí tam trọng thiên, dựa theo lý luận của hắn, loại người này không cần tu luyện rồi, tự là phế vật một cái. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần đã chạy đến Trung Châu, cùng một đám thiên kiêu tranh phong, cái này chính mình quất chính mình mặt, chịu được có chút quá vang dội rồi. Trong thiên địa, luôn luôn một ít người hội đụng đại vận, nhưng là ngươi có thể nói, mỗi người đều với ngươi đồng dạng có cái này vận khí sao? Chấp pháp điện chủ cãi chày cãi cối nói, chúng ta lúc trước đi theo lão đại thời điểm, liền diễn đạo giả cũng không phải Quách Nhiên lúc này đứng ra đạo. Hắn nói không sai, Long Huyết quân đoàn hơn 300 người đều là hậu thiên thiên hành giả, chúng ta điều tra qua, có thể làm chứng, viện chủ đại nhân mở miệng nói. Chấp pháp điện chủ giận dữ, lại bị trừ một cái mặt, hết lần này tới lần khác lại không có có thể phản bác, hắn sở hữu đường, đều bị Long Trần cho chắn chết rồi. Long Trần dùng kinh nghiệm bản thân nói cho tất cả mọi người, cố gắng có đôi khi so thiên phú quan trọng hơn, thế sự không có tuyệt đối, không ứng bởi vì người khác thiên phú chênh lệch, tự xem thường người. La Phàm, người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lúc này, huyền chủ đại nhân rốt cục mở miệng nói. Khởi bẩm huyền chủ đại nhân, đệ tử chỉ là cảm thấy. Chấp pháp điện chủ trung cung kính đạo, huyền chủ đại nhân phất phất tay nói, không muốn đáp phi sở vấn, không có gì muốn bổ sung, mà bắt đầu thụ bài nghi thức a. Vâng, chấp pháp điện chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra, huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, không có đứng được ở chân lý do, cũng đừng có hơn nữa. Nói cách khác, thừa nhận những đệ tử kia thân phận, chấp pháp điện chủ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là hắn thật sự tìm không ra cái gì lý do. Các vị thông qua nội môn khảo hạch đệ tử tiến lên, nhận lấy nội môn đệ tử quần áo và trang sức, minh bài, từ hôm nay trở đi, các ngươi tựu là một gã quang vinh nội môn đệ tử rồi. Lý Trường Phong lúc này đứng ra, kêu lớn. Theo Lý Trường Phong mở miệng, mọi người một hồi hoan hô, nhất là những đi theo kia Long Trần bọn người đệ tử, như trước vui đến phát khóc, bọn hắn thành công rồi. Trưởng lão viện các trưởng lão phân phát cho bọn hắn đệ tử quần áo và trang sức, còn có một khối ghi chép lấy thông tin cá nhân thân phận minh bài, dựa vào cái này khối minh bài, bọn hắn mỗi tháng có thể nhận lấy phúc lợi, ra vào tất cả đại tu luyện tràng địa phương. Nội môn đệ tử quần áo và trang sức phân phát hoàn tất về sau, Lý Trường Phong trưởng lão mở miệng nói, kế tiếp, ban phát chính là đệ tử hạch tâm minh bài. Nghe đến đó, Khuyết Tân Viêm trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Chỉ có Hoa Thơ Ngữ có chút đồng tình nhìn xem Long Trần, có chút vì hắn tiếc hận, Long Trần là có tư cách lấy được đệ tử hạch tâm danh ngạch. Long Trần sau lưng những đệ tử kia, càng là thần sắc có chút ảm đạm, là bọn hắn làm phiền Hà Long Trần. Hoa Thơ Ngữ, Hồ Về Núi, Phạm Tùng, Uông Thực, Khuyết Tân Viêm. Long Trần, đi lên nhận lấy quần áo và trang sức minh bài. Lý Trường Phong cuối cùng cố ý dừng lại một chút, mới đọc lên Long Trần danh tự, Long Trần có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cái gì? Hắn không phải là bị đào thải sao? Mọi người cả kinh, Hàn Vân Sơn cái thứ nhất kêu lên. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng bị loại bỏ rồi, như thế nào có thể đạt được đệ tử hạch tâm danh ngạch, Liễu Thương ngươi đây là muốn làm gì? Chấp pháp điện chủ giận dữ hết, trong miệng hắn Liễu Thương đúng là trưởng lão viện viện chủ đại nhân. Không có làm gì, Long Trần phù hợp đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn, Liễu Thương thản nhiên nói. Chấp pháp điện chủ La Phàm lập tức giận dữ, đối với huyền chủ đại nhân hành lễ nói, huyền chủ đại nhân, Liễu Thương hắn làm như vậy, quả thực tựu là lấy việc công làm việc tư, có mất công bằng. Liễu Thương, lý do của ngươi huyền chủ đại nhân đạo. Liễu Thương thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, khởi bẩm huyền chủ đại nhân, khảo hạch bất quá là một loại hình thức, không thể câu nệ quy tắc, mà tổn thất một thiên tài. Lần khảo hạch này mục đích chủ yếu, cũng không phải khảo hạch đệ tử hạch tâm sức chiến đấu, lại càng không là thiên phú tiềm lực, mà là năng lực lãnh đạo. Đạo Tông sở dĩ muốn toàn lực bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, là muốn bồi dưỡng được một cái thống soái cấp nhân tài, với tư cách một đời tuổi trẻ lính quân nhân vật. Long Trần biểu hiện rõ như ban ngày, một chi thiên phú thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất đội ngũ, hắn mang theo mọi người một đường bay thẳng đến cuối cùng, thương vong suất là sở hữu trong đội ngũ thấp nhất. Theo một đường biểu hiện trên, đầy đủ thể hiện ra hắn hơn người trí tuệ, nhạy cảm thấy rõ, cùng cường đại mị lực cá nhân. Mà ở sắp thông qua đệ tử khảo hạch thời điểm, tại đội ngũ đã bị uy hiếp thời điểm, hắn không chút do dự buông tha cho đệ tử hạch tâm cơ hội hấp dẫn, mà đi trợ giúp đội ngũ của mình, đây mới là một cái thống soái xứng đáng tố chất. Nói bậy, thống soái nên dùng hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu, bởi vì nhân từ nương tay, mà làm cho nhiệm vụ thất bại, tính toán cái gì thống soái, cái kia chính là lòng dạ đàn bà phế vật. Chấp pháp điện chủ La Phàm cười lạnh nói. Liễu Thương nhìn xem La Phàm, lắc lắc đầu nói, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, dù cho hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể coi như là thắng. Bởi vì cảm tình mà làm cho nhiệm vụ thất bại thống soái là phế vật, đã làm hoàn thành nhiệm vụ, xem đồng bạn tánh mạng tại không để ý thống soái, liền phế vật đều không bằng. Liễu Thương, nói được cực không khách khí, thực tế cuối cùng một câu, càng là âm vang hữu lực, xa xa địa truyền ra ngoài, rung động nhân tâm. Long Trần không thể tưởng được, tao nhã, đa mưu túc trí viện chủ đại nhân, lại có thể nói ra như thế có khí phách đích thoại ngữ, không khỏi sinh lòng khâm phục. Đây là hữu cảm nhi phát. Nếu không tuyệt đối không cách nào làm được nhà thông thái tâm thần, đó là không lừa được người chân thật tình cảm. Ngươi, đây là cưỡng từ đoạt lý. Chấp pháp điện chủ La Phàm cả giận nói. Lý, hằng cổ không thay đổi, cường từ đoạt không được, công đạo tự tại nhân tâm, trao tặng Long Trần đệ tử hạch tâm danh ngạch, là chúng ta trưởng lão viện quyền lực, nếu như chấp pháp điện có gì bất mãn, có thể khiếu nại, nhưng là không có quyền can thiệp, điện chủ đại nhân, ngài vượt quyền rồi. Viện chủ đại nhân lắc đầu nói. Trong thanh âm không có nửa điểm hỏa khí, nhưng là mỗi chữ mỗi câu đều có đủ cường đại sức thuyết phục, làm cho người tin phục. Một cái khí độ ung dung, một cái hổn hển, viện chủ đại nhân cùng chấp pháp điện chủ hai người tu dưỡng, tạo thành mãnh liệt đối lập. Long Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này chấp pháp điện chủ chính là một cái bao cỏ, hắn rốt cuộc là như thế nào tu hành, vậy mà đạt đến cái loại này độ cao, ông trời mắt mù sao? Nếu như Long Trần là huyền chủ đại nhân, đã sớm một cái tát chụp chết tên ngu ngốc này rồi, hắn không hiểu nổi. Cái này cao thâm mà chắc huyền chủ đại nhân, trong đầu nghĩ cái gì? Long Trần phù hợp đệ tử hạch tâm yêu cầu, không cần cãi huyền chủ đại nhân rốt cuộc lên tiếng, giải quyết dứt khoát. Chấp pháp điện chủ lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là không dám nói nữa cái gì, bởi vì hắn biết rõ, vị này huyền chủ đại nhân, bình thường không quá quản sự, nhưng là một khi làm ra quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến, nếu như hắn dám phản đối, tất nhiên hội thừa nhận Lôi Đình tức giận, cho nên không dám lên tiếng. Hoa Thơ Ngữ, Hồ Về Núi, Phạm Tùng, Uông Thực, Khuyết Tân Viêm cùng Long Trần dự theo thứ tự tới đến đài cao trước khi, hai tay tiếp nhận một cái tinh xảo hộp dài, bên trong là đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức cùng minh bài. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Khuyết Tân Viêm lần lượt Long Trần, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Long Trần nhìn Khuyết Tân Viêm liếc, lạnh lùng thốt, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Bất quá hai người chỉ tới kịp trao đổi một câu, liền mang theo riêng phần mình trang phục minh bài quay trở về đội ngũ của mình. Đón người mới đến đại điển bắt đầu, mở ra huyền thiên chúc phúc. Oanh, đột nhiên huyền thiên tháp phía trên, vô số phù văn sáng lên, vô tận tiên linh chi khí phóng thích, hướng các đệ tử vào tới. Mọi người lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, quanh thân 108.000 lỗ chân lông mở ra, tham lam địa hấp thu lấy đạo kia thần thánh khí tức. Linh căn tại tăng lên, linh huyết tại chiết xuất, trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người không khỏi cuồng hỉ, bọn hắn bị cái kia cỗ hơi thở tẩy lễ, cả người thoáng cái biến nhẹ, trên người thậm chí có một cỗ nhàn nhạt tiên linh hàm xúc thú vị, nam nhân càng anh tuấn, nữ nhân đẹp hơn lệ, mọi người cuồng hỉ không thôi, phảng phất thân thể đang tại kinh nghiệm lấy nào đó lột xác. Đây là huyền thiên tháp chúc phúc, đối với các ngươi tu hành có trợ giúp thật lớn, về sau các ngươi tựu sẽ minh bạch rồi, tốt rồi. Đón người mới đến đại điển dừng ở đây, Lý Trường Phong mở miệng tuyên bố. Xuy, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện, tại trên bàn tay nhẹ nhàng vẽ một cái, máu tươi nhỏ tại minh bài phía trên, khi thấy Long Trần động tác này, tất cả mọi người biến sắc. Chương 1030, dùng huyết minh chung. Đệ tử khác vừa muốn tán đi, bỗng nhiên gặp Long Trần tế ra huyết ẩm, đem chính mình lòng bàn tay cắt một vết thương, tùy ý máu tươi nhỏ tại chính mình minh bài phía trên, đều không rõ Long Trần có ý tứ gì. Nhưng là một đám trưởng lão, lại biến sắc, bọn hắn lập tức đã biết Long Trần muốn làm một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Đương, một tiếng trung tiếng nổ, vang vọng hư không, vừa muốn tán đi các vị trưởng lão và viện chủ cấp cường giả toàn bộ đều ngừng thân hình, chỉ có huyền chủ đại nhân thân ảnh, không biết lúc nào, đã biến mất. Khuyết Tân Viêm, ta Long Trần dùng đệ tử hạch tâm thân phận, đối với ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến, dùng huyết minh chung, thỉnh chư vị đại nhân làm chứng kiến Long Trần trường đao trụ địa, tay trái máu tươi nhuộm dần minh bài, rõ ràng là kích hoạt lên minh bài bên trong ước chiến chương trình. Tại còn không có khảo hạch thời điểm, các đệ tử cũng đã đem huyền thiên đạo tông các loại quy củ nhớ tại trong lòng. Tại phần đông quy củ ở bên trong, đệ tử gian nếu có không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể khởi xướng ước chiến, bất quá vi để tránh cho dùng đại áp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, quy định ước chiến phải là cùng cấp bậc, ngang nhau thân phận mới có thể. Thì ra là nội môn đệ tử chỉ có thể cùng nội môn đệ tử ước chiến, nội môn đệ tử không được hướng ngoại môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến, đây là quy củ chỗ không cho phép. Hôm nay Long Trần lấy được đệ tử hạch tâm minh bài, trước tiên phát khởi ước chiến, nhưng lại không phải bình thường ước chiến, mà là dùng huyết minh chung, phát khởi sinh tử quyết chiến. Đây là chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách khởi xướng khiêu chiến, cái này tỏ vẻ đệ tử hạch tâm gian có không thể hóa giải cừu hận, đã đến không chết không ngất trình độ. Hạch tâm cấp đệ tử, tại huyền thiên đạo tông mà nói, cái kia đều là đống lương chi tài, cần toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu, không thể không minh chung, khiến cho toàn bộ đạo tông coi trọng. Long Trần, không thể hồ đồ. Lý Trường Phong biến sắc, vội vàng quát. Ha ha ha ha, tốt, Long Trần ngươi có gan, ta đáp ứng rồi. Không đợi Lý Trường Phong nói xong, Khuyết Tân Viêm đã cắn nát ngón tay, máu tươi nhỏ tại minh bài phía trên. Đương, trong lúc đó lại là một tiếng chuông tiếng nổ, chỉ thấy trong hư không lưỡng đạo cột sáng rơi xuống, đem hai người bao phủ cùng một chỗ. Tựu trong khoảnh khắc đó, hai người thân ảnh thoáng cái phảng phất trở nên mờ đi, lại bị cột sáng cho ngăn cách rồi, trên thực tế đây là gây ra khiêu chiến quy tắc, chỉ phải đi qua xác nhận, hai người cũng sẽ bị truyền tống đến sinh tử đài. Ở đây những đệ tử kia đều sợ ngây người, sự tình đến quá mức đột nhiên, bọn hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, hai người cũng đã bị màn hào quang vòng đi lên. Chỉ có Long Huyết các chiến sĩ, hiểu rõ nhất Long Trần, bọn hắn biết rõ Long Trần căn bản nuốt không trôi cái này khẩu khí, hắn muốn vì chết đi những đệ tử kia báo thù. Long Trần sư huynh, nhìn đến đây, những đệ tử kia như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không thể tưởng được, Long Trần như thế trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng sự tình đã qua, Long Trần đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, tự tính toán sự tình dừng ở đây, bọn hắn cũng vĩnh viễn cảm kích Long Trần. Sự tình là quá khứ rồi, người cũng đã chết, nhưng là Long Trần không cách nào buông sát ý trong lòng, hắn nhất định phải cho những người kia báo thù, nếu không hắn không cách nào an tâm. Mà ngay cả Hoa Thơ Ngữ, Uông Thực cũng chấn động, cái này Long Trần quả thực chính là một cái tên điên, thật là đáng sợ, báo thù không cách đêm, một điểm công phu cũng không chịu trì hoãn. Hồ Về Núi, Phạm Tùng trên mặt lại hiển hiện một vòng trào phúng, trong mắt bọn hắn, Long Trần cái này thuần túy tựu là muốn chết, bởi vì Long Trần căn bản không biết cùng bọn họ so sánh với, bọn hắn tầm đó có một đoạn không thể vượt qua cái hào rộng. Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải cùng Nghiêm Mạc Trần ba người, trên mặt đều mang theo nhìn có chút hả hê thần sắc, ba người bọn họ, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Long Trần từng có quan hệ, Hàn Vân Sơn tức thì bị Long Trần tra tấn thảm rồi, hận không thể đem Long Trần phanh thây xé xác. Liễu Thương Viện Chủ, hai cái đệ tử hạch tâm chủ động khởi xướng sinh tử quyết chiến, người tại do dự cái gì? Chấp pháp điện chủ âm trầm đạo. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà xuất hiện nghịch chuyển, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, Long Trần vậy mà chủ động chịu chết, đây là hắn bất ngờ. Hôm nay hai người đã hoàn thành khiêu chiến cùng nghênh chiến, chỉ cần Liễu Thương đồng ý, mở ra sinh tử lôi đài, hai người này có thể tiến hành sinh tử quyết chiến rồi. Gặp Liễu Thương đứng ở nơi đó không nói lời nào, chấp pháp điện chủ không khỏi mở miệng thúc giục. Hắn rất muốn nhìn đến Long Trần bị đánh chết tràng cảnh. Liễu Thương bỗng nhiên nở nụ cười, ngay từ đầu hắn cũng bị Long Trần hành vi cho sợ ngây người, hắn không cách nào lý giải Long Trần trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn không biết nên không nên cho phép hai người ước chiến. Bỗng nhiên một thanh âm tại hắn trong đầu nhớ tới, tinh thần của hắn thoáng cái buông lỏng rất nhiều, thò tay lấy ra một cái hơn một xích vuông bàn cờ. Cái kia quân cờ trên bàn, thậm chí có ngàn vạn phù văn tại qua lại lưu động, thấy lại để cho người hoa mắt. Đây là một kiện khó lường thứ đồ vật, khống chế lấy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông ngàn vạn thí luyện tu hành chi địa. Nhìn xem cái kia bàn cờ, chấp pháp điện chủ ánh mắt rõ ràng mang theo một tia ghen ghét, trưởng lão viện quyền cao chức trọng, cũng là bởi vì khống chế tài nguyên nhiều lắm, mà chấp pháp điện chỉ có giám sát chấp pháp quyền lực, tuy nhiên đồng dạng thuộc về chức trách thần thánh ngành, nhưng là uy vọng không bằng trưởng lão viện. Mới vào đạo tông, 3 tháng ở trong không cho phép khởi xướng sinh tử quyết chiến, nhưng là các ngươi đã hỏa khí đều lớn như vậy, cho phép các ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhưng là không được giết chết đối phương. Nếu như đồng ý, khiêu chiến tiến hành, nếu như không đồng ý, khiêu chiến hủy bỏ, nếu như lén ẩu đả, sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt Liễu Thương đạo. Trên thực tế, đây không phải Liễu Thương ý tứ, mà là thượng cấp ý tứ, hắn bất quá là làm theo mà thôi. Đệ tử đồng ý, Khuyết Tân Viêm kêu lớn, đệ tử cũng đồng ý, Long Trần cũng đã đáp ứng. Hai người các ngươi chú ý, không muốn khẩu thị tâm phi, nếu như trong lòng còn có ác niệm, đem đối phương đánh chết, các ngươi sẽ bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông. Liễu Thương nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, bởi vì giết hắn đi quá tiện nghi hắn rồi. Khuyết Tân Viêm trên mặt hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn. Long Trần nhưng không có lên tiếng, bất quá là khu trục mà thôi, đã như vậy, cái kia mạnh tay làm hết cỡ là được. Gặp hai người không có dị nghị, Liễu Thương trong tay quân cờ trên bàn, phù văn sáng lên, mọi người cảm giác trước mắt cảnh sắc biến đổi, phía trước xuất hiện một tòa trăm dặm vuông lôi đài. Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm đã đứng ở lôi đài chính giữa. Tại Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ, một tòa dưới mặt đất trong đại điện, Huyền chủ đại nhân ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, trước người là một khối cổ xưa bàn cờ trên răng khắp nơi, hiện đầy quân cờ, hắc bạch song phương rằng co không dưới, lâm vào cục diện bế tắc. Huyền chủ đại nhân nhìn xem bàn cờ, trong tay bạch tử chậm chạp không cách nào rơi xuống. Ba, cuối cùng nhất Huyền chủ đại nhân quân cờ để đặt tại một cái không ngờ trong góc, một cái thanh âm giả nua vang lên. Không nghĩa tiến hành, thanh âm liền từ Huyền chủ đại nhân trước người phát ra, thật giống như có người ngồi ở bàn cờ mặt khác, kỳ thật căn bản nhìn không thấy người, thập phần địa quỷ dị. Ta ngược lại không cho là như vậy, mặc kệ có không có ý nghĩa, nên đi hay là muốn đi, không đi vài bước, ta lại thế nào thấy rõ thế cục. Huyền chủ đại nhân lười biếng đạo, ngươi đây là không tín nhiệm lão đầu tử sao? Cái kia thanh âm già nua đạo, trong giọng nói mang theo một vòng bất mãn. Tiểu tử nào dám, vì tên tiểu tử này, ngài đem ta theo bế quan trong ngạnh cho kéo ra, phải biết rằng ta có thể là vừa vặn bắt được như vậy một tia cơ hội a. Huyền chủ đại nhân có chút bất đắc dĩ nói, nếu như không phải sự kiện trọng đại, ta há lại sẽ không biết nặng nhẹ đem ngươi lôi ra đến. Luân hồi kính đã phát ra cảnh cáo, lần trước thiếu chút nữa liên lụy nó nứt vỡ ra hỏa đi vào đạo tông rồi. Lần trước Liễu Thương đám kia tiểu tử, ta đã cảnh cáo bọn hắn rồi, không cần cho Long Trần cung cấp tiện lợi, nhưng là tiểu tử này có cực kỳ khủng bố lai lịch. Lần trước luân hồi cảnh thấy được một góc của băng sơn, thiếu chút nữa nứt vỡ, tiểu tử này chỉ sợ là một cái dị số, hôm nay đi vào chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, có lẽ đối với Huyền Thiên Đạo Tông mà nói có thể là một kiện thiên đại chuyện tốt, cũng có khả năng mang cho Huyền Thiên Đạo Tông tai họa ngập đầu, cho nên ta cần ngươi chăm chú đối đãi. Cái kia thanh âm già nua, hết sức nghiêm túc đạo. Ngài đã lo lắng ta đến chằm chằm vào, ngài sao không chính mình chằm chằm vào? Huyền chủ đại nhân không khỏi cười khổ nói nhảm. Ta cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, ta cũng cần bế quan, nào có nhiều thời gian như vậy theo dõi hắn. Cái kia thanh âm già nua cả giận nói, đã ngài giao cho ta, ngài để lại tay giao cho ta để làm, đừng ta làm việc thời điểm, ngài còn khoa tay múa chân, ta có ta làm việc phong cách, ngài cũng đừng quan tâm huyền chủ đại nhân đạo. Được rồi, vậy thì giao cho ngươi rồi. Cái kia thanh âm già nua nói xong, tự không lên tiếng nữa, chỉ để lại huyền chủ đại nhân yên lặng mà nhìn xem cái này bàn cờ. Quân cờ trên bàn, cái này không biết rơi xuống bao nhiêu năm cuộc, như là một vò nước đọng, như thế nào biến hóa, như cũng là rằng co không dưới. Cục diện bế tắc một khi đánh vỡ, vừa muốn phí đầu óc bố cục, thắng thua không cũng dự đoán a à, không biết đã qua bao lâu, huyền chủ đại nhân thở dài một tiếng. Trên lôi đài, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm hai người tương đối, hai người trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng, sát ý không cách nào che giấu, hào khí thập phần khẩn trương. Long Trần sư huynh có thể thắng a à, một gã đệ tử có chút lo lắng đạo. Từ hôm nay trở đi, các người nhớ kỹ, thứ nhất, về sau không muốn gọi Long Trần sư huynh rồi, muốn gọi lão đại, bởi vì lão đại cho các người xuất đầu, tự đem các ngươi làm huynh đệ rồi, Long Trần sư huynh nghe không đủ uy vũ bá khí. Thứ hai, các ngươi phải nhớ kỹ, lão đại dũng mãnh phi thường vô địch, là bất bại chiến thần, tối thiểu cùng giai bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. Quách Nhiên cải chính, Quách Nhiên hiểu rõ nhất Long Trần, hắn biết rõ ngay từ đầu, Long Trần xem của bọn hắn đáng thương, nhớ tới lúc trước Long Huyết quân đoàn vừa mới tổ kiến tình cảnh, cũng không có muốn quá nhiều, chỉ là đơn giản muốn giúp bọn hắn một thanh mà thôi. Thế nhưng mà theo mọi người phối hợp, dần dần sinh ra tín nhiệm, thực tế tại thời khắc nguy cơ, bọn hắn lựa chọn lẫn nhau tín nhiệm, đem tánh mạng giao cho đồng bạn của mình, cái này cùng lúc trước Long Huyết chiến sĩ hạng gì giống nhau. Người tình cảm là một loại rất kỳ diệu thứ đồ vật, không biết lúc nào tự lặng lẽ sinh ra, Quách Nhiên biết rõ, Long Trần cũng định dẫn đầu những nhiệt huyết này các hán tử, cùng một chỗ giành chính quyền rồi, cho nên lại để cho bọn hắn đổi giọng. Đa tạ Quách Nhiên lão đại, chúng ta đã hiểu, đệ tử kia cảm động nói. Ta thảo, lão đại chỉ có một, người có thể ngàn vạn không muốn gọi bậy, sẽ bị đánh chết, nếu vì tôn kính ta, có thể bảo ta soái thần. Quách Nhiên vội vàng nói. Đệ tử kia, đừng vô nghĩa rồi, lão đại muốn động thủ. Cốc Dương đánh gãy hai người nói chuyện, mọi người vội vàng nhìn về phía lôi đài. Chương 1031, đều là miệng tiện gây họa. Trăm dặm vuông lôi đài, do thanh sắc gạch đá phố tựu, thượng diện vô số phù văn thoáng hiện, giống như nhất thể. Đồng thời tại lôi đài tứ giác, bốn đạo cột sáng bay thẳng đến chân trời, nhảy vào đám mây, vô tận ánh sáng chói lọi, đem trọn cái lôi đài bao phủ. Cả lâu đài, bị một cái trăm dặm vuông màn hào quang bảo kê, tại ngoài lôi đài mặt, tất cả mọi người lẳng lặng yên nhìn xem trên lôi đài hai người. Lôi đài giải đất trung tâm, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm đều lạnh lùng nhìn đối phương, hai người trong đôi mắt, đều mang theo nồng đậm sát ý. Khuyết Tân Viêm bởi vì đánh lén Long Trần Hỏa Long, vốn định đem Long Trần Hỏa Long thôn phệ, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lại ngay cả mình hỏa diễm cự thú cũng góp đi vào rồi, cái này lại để cho hắn vô cùng đau lòng. Hôm nay chứng kiến Long Trần cái này đầu sỏ gây nên, hắn trong đôi mắt tất cả đều là hận ý, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Long Trần, ngươi có lẽ may mắn, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông, nếu không ta hôm nay nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bất quá tự tính toán hôm nay ta không thể giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế đánh phế, cho ngươi trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Khuyết Tân Viêm. Lắc lắc đầu nói, ngươi chính là một cái ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở giữa cừu hận, chỉ là một đầu địa hỏa linh thú sao? Ngươi sai rồi, ngươi mười phần sai rồi. Ngươi bởi vì tham lam cùng đố kỵ, phạm vào đầy trời sai lầm lớn, vì thiết trí chướng ngại, ngăn cản ta đạt được đệ tử hạch tâm danh ngạch, ngươi đánh lén của ta Hỏa Long. Cái này vốn là giữa chúng ta ân oán cá nhân, tu hành trên đường, ngươi tranh ta đoạt, dẫm phải người khác bả vai đi về phía trước, cái này không gì đáng trách. Nhưng là ngươi ngu ngốc đến, không nhìn thời cơ, tại loại này thời khắc mấu chốt, ngươi tổn hại sinh tử của người khác, làm hại hơn vạn người vô tội đệ tử chết thảm, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Ngu ngốc, ngươi nghĩ lầm rồi, trên cái thế giới này, không có ai có thể vĩnh viễn bao quát người khác. Có lẽ tại trong mắt của ngươi, hoặc là tại biệt viện quy tắc xuống, ngươi loại hành vi này cũng không phải sai lầm lớn, ngươi cũng có lấy cớ vì chính mình thoát tội. Nhưng là trên cái thế giới này, chắc chắn sẽ có người không đi tầm thường lộ. Thí dụ như nói ta không cần lợi dụng quy tắc vũ khí đi chế tài ngươi, càng không cần thu thập những nhàm chán kia chứng cứ, ta thích thoải mái nhanh một chút, trực tiếp một điểm phương thức giải quyết. Cho nên chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, tại ta Long Trần trên người, bất luận cái gì quy củ đều là vô nghĩa, lên cái lôi đài này, hai người chúng ta người chỉ có một người, có thể còn sống ly khai. Long Trần thanh âm lạnh như băng, tràn đầy cố định quyết tâm, bởi vì hắn quyết định, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn. Nhất định phải đem tên ngu ngốc này tiêu diệt, nếu không hắn không cách nào an tâm, dù là bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông cũng lại chỗ không tiếc. Long Trần, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh, cái này Long Trần trước khi đáp ứng, nguyên lai bất quá là đi cái hình thức, hắn mục đích một mực cũng không có thay đổi, hắn chính là muốn giết Khuyết Tân Viêm. Ha ha ha ha, muốn giết ta Khuyết Tân Viêm, tốt, tốt, tốt. Cái này lý tưởng thật vĩ đại, bất quá tự lấy ngươi một cái liền thiên hành giả cũng không phải rác rưởi, chỉ sợ cả đời đều làm không được rồi. Khuyết Tân Viêm giận quá thành cười, thân là tuyệt đại thiên kiêu, hắn chưa bao giờ gặp được Long Trần cuồng vọng như vậy người, vậy mà tuyên bố muốn giết hắn, cái này với hắn mà nói là một loại thật lớn vũ nhục. Mà Long Trần nói ra lời này thời điểm, Hồ Về Núi, Phạm Tùng hai người trên mặt đều hiện ra một vòng khinh thường, mà ngay cả một mực không nói gì Hoa Thơ Ngữ, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Thơ Ngữ tỷ tỷ, Long Trần có thể thắng sao? Triệu Tử Nhiên có chút lo lắng đạo, tuy nhiên Long Trần hai lần cự tuyệt nàng gia nhập Long Huyết quân đoàn, làm cho nàng có chút khó chịu nổi, trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng là cái này không ảnh hưởng Long Trần trong lòng nàng hình tượng. Tại nàng xem ra, Long Trần vẫn là một cái lạc quan, tích cực hướng lên nhân vật, gặp chuyện tỉnh táo, trí tuệ như biển, nàng ưa thích Long Trần cái loại này ẩn giấu phương thức nói chuyện, lại để cho người phát từ đáy lòng ôn hòa. Hôm nay gặp Hồ Về Núi bọn người biểu lộ, nàng cảm giác Long Trần chỉ sợ có chút nguy hiểm, không khỏi mở miệng hỏi thăm Triệu Tử Nghiên. Hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nói trắng ra một điểm, tựu là không thể nào. Hoa Thơ Ngữ lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Long Trần thế nhưng mà rất cường đại đó a. Triệu Tử Nghiên biến sắc. Nhà đầu ngốc, tuy nhiên ngươi cũng là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là không có trải qua linh trì tẩy lễ, không đạt được dung thông thiên địa, rất nhiều thứ nói ngươi cũng không hiểu. Mặc dù nhưng cái này Long Trần cũng là số nam nhân, bất quá cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét, cùng những cậy tài khinh người kia, hận không thể khắp thiên hạ nữ nhân, đều có lẽ tùy ý bọn hắn hái ngu ngốc, tốt rất nhiều nhiều nữa. Tối thiểu Long Trần không khi dễ nhỏ yếu, không sợ cường quyền, dám giết dám liều, người như vậy mới có thể tính toán là nam nhân. Bất quá đáng tiếc, hắn không phải thiên hành giả, tự tính toán có chỗ kỳ ngộ, nhưng là chênh lệch tựu là chênh lệch, cái này thì không cách nào đền bù. Hoa Thơ Ngữ lắc đầu nói, hiển nhiên nhìn không tốt Long Trần. Bất quá trong giọng nói, hiển nhiên đối với Long Trần còn là phi thường tán thưởng, dù cho lúc trước Long Trần tuyên bố muốn đánh nàng, đem nàng tức chết đi được, thiếu chút nữa ra tay trấn áp Long Trần. Nhưng là đối với sự tình không đúng người, Long Trần trên đường đi biểu hiện, lại để cho đối với nam nhân có thật lớn thành kiến Hoa Thơ Ngữ, đều có chút bội phục rồi. Nhưng là bội phục quy bội phục, nàng nhìn không tốt Long Trần, cho rằng Long Trần quá mức lỗ mãng rồi, không đủ tỉnh táo, khuyết thiếu trí tuệ. Hôm nay Long Trần tự tính toán không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế, cái này là tiện nhân kết cục. Ngụy Trường Hải bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói. Hắn một mực đau khổ truy cầu Triệu Tử Nghiên, Triệu Tử Nghiên một mực trốn hắn, không cùng hắn đối mặt, tuy nhiên đuổi không kịp, nhưng là Ngụy Trường Hải như trước không có buông tha cho ý định. Thế nhưng mà từ ngày đó, gặp được Long Trần cùng Triệu Tử Nghiên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cười cười nói nói, Ngụy Trường Hải thoáng cái nổi giận. Bởi vì Triệu Tử Nghiên chưa bao giờ cho hắn qua bất luận cái gì sắc mặt tốt, chớ nói chi là ngồi cùng một chỗ nói chuyện, cái này lại để cho hắn nhận lấy cực tổn thất nặng nề. Về sau dưới cơn thịnh nộ, đối với Long Trần ra tay, lại bị liên tục trừ mặt, hắn đem Long Trần hận thấu xương. Hôm nay gặp Long Trần không biết sống chết địa khiêu chiến Khuyết Tân Viêm, hắn không khỏi đại hỉ, thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, cuộc chiến sinh tử vậy mà không được cho phép, hôm nay lại thấy Triệu Tử Nghiên vậy mà vì Long Trần lo lắng, trực tiếp mở miệng chào phúng. Tại Long Trần trong tay liên tục chịu nhục, lại để cho hắn đại mất mặt, mà ngay cả truy cầu Triệu Tử Nghiên tâm cũng phai nhạt, hơn nữa liền Triệu Tử Nghiên cũng cùng nhau hận. Cho nên trong miệng hắn tiện nhân một câu hai ý nghĩa, đã mắng Long Trần, càng làm Triệu Tử Nghiên cũng bắt cóc đi vào, bởi vì tiện nhân bình thường đều là mắng nữ nhân. Thế nhưng mà Ngụy Trường Hải không biết là, hắn một câu nói kia, chọc đại hỏa, bởi vì hắn quên, Hoa Thơ Ngữ cũng tại đâu đó đấy. Phốc, một thanh do vô số cánh hoa, ngưng kết thành trường thương, đâm vào Ngụy Trường Hải ngực, lại từ sau lưng của hắn xuyên ra, tại hắn trước ngực để lại một cái cự đại lỗ thủng, tiên huyết phi tiên. Miệng phóng sạch sẽ tí đi, lần sau còn dám nói hưu nói vượt, làm thịt ngươi. Hoa Thơ Ngữ lạnh lùng thốt. Chẳng ai ngờ rằng, Hoa Thơ Ngữ vậy mà đột nhiên ra tay, hơn nữa vừa ra tay, tựu như thế tàn nhẫn, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, căn bản không để cho Ngụy Trường Hải cơ hội tránh né. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đều là ngũ phẩm thiên hành giả, chênh lệch cứ như vậy đại sao? Nếu như Hoa Thơ Ngữ muốn giết Ngụy Trường Hải, hắn đã là một cỗ thi thể rồi. Ngươi, Ngụy Trường Hải vừa sợ vừa giận, vừa mới mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra, hắn hoảng sợ phát hiện, trước ngực miệng vết thương, vậy mà không cách nào dùng thiên đạo chi lực khép lại, trái tim bị đánh nát, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, người cấp tốc trở nên suy yếu. Bởi vì Hoa Thơ Ngữ công kích, bổ sung một loại kỳ dị năng lượng, lại để cho hắn thiên đạo phù văn mất đi hiệu lực rồi. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng nhất có thể sẽ bởi vì tinh huyết chảy khô mà chết. 3. Bỗng nhiên một cái đại thủ vỗ vào Ngụy Trường Hải trên người, một cỗ kỳ dị chấn động truyền đến, triệt tiêu hoa thơ ngữ năng lượng, Ngụy Trường Hải lúc này mới có cơ hội thi triển thiên đạo chi lực chữa thương, lại để cho miệng vết thương khép lại. Thế nhưng mà dù cho miệng vết thương khép lại rồi, hắn cũng đã mất đi không ít tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem hoa thơ ngữ, hắn rốt cuộc cảm nhận được nữ nhân này khủng bố. Hoa thơ ngữ, có chút quá mức, A Hồ về núi cau mày nói, chậm rãi thu hồi bàn tay to của mình, nếu như không phải hắn ra tay, Ngụy Trường Hải thì phiền toái. Ngụy Trường Hải có nên nói hay không ra tiện nhân hai chữ thời điểm, Hồ về núi cũng cảm giác có chút không ổn, vừa muốn quát lớn, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi. Vốn Ngụy Trường Hải nói lời, xác thực phạm vào kiêng kỵ, nhưng là bất kể thế nào nói, cũng là Hồ về núi thủ hạ, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hoa thơ ngữ ra tay, quét Hồ về núi mặt mũi, lại để cho hắn có chút xuống đài không được rồi. Thấy được sao, cái này là chênh lệch, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, hoa thơ ngữ phảng phất không nghe thấy Hồ về núi bình thường, đối với Triệu Tử Nghiên đạo. Ngươi, Hồ về núi sắc mặt trầm xuống, như thế nào, ngươi cũng muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ta hoa thơ ngữ cho tới bây giờ không có sợ qua bất luận cái gì xú nam nhân, không phục đến chiến. Hoa thơ ngữ mắt phượng lạnh lẽo, thản nhiên nói, hoa thơ ngữ tựa như một chỉ kiêu ngạo khổng tước, không riêng đẹp như thiên tiên, lại còn khủng bố tuyệt luân chiến lực, đệ tử hạch tâm ở bên trong, nàng là người đầu tiên đoạt được tư cách người, cũng có thể thấy được thực lực của nàng cỡ nào cường hãn rồi. Tuy nhiên những người khác có chỗ giữ lại, nhưng là hoa thơ ngữ đồng dạng cũng không đem hết toàn lực, ít nhất theo biểu hiện ra xem, hoa thơ ngữ là cường đại nhất, đoạt được đệ nhất đệ tử hạch tâm danh hiệu. Hừ, hội có cơ hội. Hồ về núi hừ lạnh một tiếng, tựu không nói gì nữa, đối với hoa thơ ngữ, hắn hết sức kiêng kỵ, nhưng là cũng không e ngại, chỉ bất quá bây giờ còn không phải gây thù hằn thời điểm. Một đám trưởng lão, hơi có chút nhíu mày, hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào một điểm kính sợ đều không có, nói động thủ tựu động thủ, chẳng lẽ nhìn không thấy bọn hắn một đám lão đầu tử tại sao? Tuy nhiên hoa thơ ngữ động tác, đưa tới không nhỏ bạo động, nhưng là thấy hai người mâu thuẫn, cũng không có thăng cấp, liền không hề chú ý, mà là chầm chầm vào trong tràng hai người. Lúc này trong tràng Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm, đều không có chú ý tới bên ngoài động tĩnh, vì vậy lôi đài cực kỳ đặc thù, bọn hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, bên ngoài đều có thể tinh tường nhìn được nghe được. Thế nhưng mà bên ngoài thanh âm, lôi đài nội là nghe không được, đây cũng là vì không ảnh hưởng người bên trong chiến đấu. Hai người căn bản không biết, bọn hắn còn không có đánh nhau, một cái ngũ phẩm thiên hành giả cũng bởi vì nói sai rồi hai chữ, thiếu chút nữa bị phế sạch. Long Trần, chọc giận ta không có tác dụng đâu, ta sẽ không ngu ngốc đến giết ngươi, sau đó bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông. Vì ngươi cái này rác rưởi mà buông tha cho của ta tốt tiền đồ, ta không có ngu như vậy, bất quá, tại đây trên lôi đài, ta sẽ đem ngươi hành hạ thành chó. Khuyết Tân Viêm khóe miệng hiển hiện một vòng lăng lệ ác liệt, hai tay hợp lại, trong lúc đó một tiếng rung trời gào thét vang lên, một đầu hỏa diễm cự báo xuất hiện tại trên lôi đài. Chương 1032, Thiên La Địa Tâm Viêm. Giống, cái kia liệt diễm cự báo vừa xuất hiện, tự phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, âm thanh chấn trời cao, chiều cao vậy mà không còn là trước khi bái kiến 5.000 trượng, mà là đạt đến khủng bố 8.000 trượng. Hơn nữa cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, liệt diễm cự báo toàn thân, thậm chí có vầng sáng lưu chuyển, trận trận uy áp phóng xạ ra, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Hắn vậy mà đã ẩn tàng hỏa diễm thú thực lực, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi cả kinh, bởi vì tại nội môn khảo hạch thời điểm, Khuyết Tân Viêm triệu hồi ra liệt diễm cự thú, đều là 5.000 trượng chiều dài, thế nhưng mà hôm nay thân hình bạo đã tăng tới 8.000 trượng, hơn nữa khí tức càng thêm long trọng. Không riêng gì bọn hắn khiếp sợ, sở hữu đã tham gia khảo hạch các đệ tử, đều lắp bắp kinh hãi. Vốn cho là đệ tử hạch tâm khảo hạch, đệ tử hạch tâm tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, không nghĩ tới bọn hắn lại vẫn có chỗ giữ lại, căn bản không có đem hết toàn lực. Hiển nhiên lúc ấy Khuyết Tân Viêm che giấu thực lực, nếu không bộc phát liệt diễm cự báo toàn bộ lực lượng, hắn chỉ sợ hội lấy được hạch tâm đệ nhất thứ tự a. Long Trần, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, nếu không hôm nay cho ngươi sống không bằng chết. Khuyết Tân Viêm đứng tại liệt diễm cự báo trước khi, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Tại phía sau của hắn, liệt diễm cự báo gắt gao chằm chằm vào Long Trần, trong miệng phát ra ô ô tiếng vang, quanh thân liệt diễm lưu chuyển, đã bắt đầu xúc thế, chỉ cần Khuyết Tân Viêm ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ phát động công kích. Khổng lồ như thế hỏa diễm cự thú, khoảng cách gần như vậy quan sát, mới biết được, đây là kinh khủng bực nào tồn tại, quang nó khí tức trên thân, đều bị người thở không nổi đến rồi. Lôi đài kết giới, ngăn cách ngoại giới khí tức đối với lôi đài xâm nhập, nhưng là lôi đài nội khí tức, lại có thể xuyên thấu qua kết giới thẩm thấu đi ra, nhưng là vì kết giới loại bỏ, cũng không cho người ở phía ngoài, mang đến uy hiếp. Thế nhưng mà cái loại này khủng bố uy áp, lại làm cho đầu người ra run lên, thực tế nhìn xem cái kia cao ngàn trượng cực lớn thân hình, không cảm thấy ngực phảng phất bị cự thạch đè nặng. Cái kia liệt diễm cự báo tập trung chính là Long Trần, tản mát ra khí tức, tụ lại để cho những ngoại môn đệ tử kia chịu không được rồi, đều bị biến sắc. Đừng nói những ngoại môn đệ tử kia, mà ngay cả trải qua sinh tử lịch lãm rèn luyện nội môn đệ tử, cũng cảm giác tóc gáy ngược lại, kinh hãi lạnh mình. Ngươi cho ta với ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Một đầu địa hỏa linh thú có thể để cho ta Long Trần quỳ xuống đất cầu quấn. Ngươi xác định ngươi có đầu óc sao? Long Trần cười lạnh nói, ngu ngốc, đến bây giờ còn nhìn không ra, ta cái này đầu địa hỏa linh thú mới là lá bài tẩy của ta. Bị ngươi thôn phệ liệt tâm rắn mối diếm tại địa hỏa trên bảng bài danh thứ 93, mà ta hiện tại triệu hồi ra địa hỏa linh thú, chính là địa hỏa trên bảng bài danh 85 thiên la địa tâm viêm. Thực lực của nó là liệt tâm rắn mối diếm mấy lần, nếu như không phải không nỡ, ta đã sớm khiến nó cắn nuốt liệt tâm rắn mối diếm rồi. Ngươi tựu là cái ngu ngốc, cho rằng khảo hạch thời điểm, tự tính toán toàn thịnh thời kỳ ta đây. Rõ ràng dám hướng ta khởi xướng sinh tử khiêu chiến, kiến càng lay cây, ngươi biết ngươi đến cỡ nào buồn cười sao? Ngu ngốc, ta khuyết tân viêm thứ đồ vật, là tốt như vậy nuốt sao? Như thế nào ăn của ta, đều cho ta gấp 10 lần cầm lại đến đây đi. Giống, liệt diễm cự báo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cự trảo nâng lên, đối với Long Trần hung hăng đập rơi, cực lớn móng vuốt, mang theo vô tận hỏa diễm, giống như tiểu sơn nện xuống, gào thét tiếng xé gió, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Oanh, lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Long Trần vậy mà không tránh không né, vậy mà một quyền ném ra, cùng cái kia cự trảo đụng vào nhau. Toàn bộ lôi đài tại lực lượng khổng lồ hạ run lên, lại để cho mọi người giật mình chính là, cái kia liệt diễm cự báo lại bị Long Trần một quyền đẩy lui, mà Long Trần cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng khoảng cách. Lực lượng rất mạnh, mọi người chấn động, cái kia hỏa diễm cự thú như thế thân thể cao lớn, lực lượng có thể nghĩ, thế nhưng mà Long Trần vậy mà dễ dàng ngăn trở. Ngu ngốc, cho rằng không bạo lộ địa hỏa, có thể bảo trụ ngươi địa hỏa không bị cắn nuốt. Ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ đánh bại ngươi, rút ra ngươi địa hỏa, bất quá là tiện tay mà thôi. Khuyết Tân Viêm đứng chắp tay, căn bản không có ra tay ý tứ, cái kia tư thế chỉ cần liệt diễm cự báo, có thể làm Long Trần rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần không nói gì, hai đấm vung vẩy, đối chiến cái kia liệt diễm cự báo, lại bị nó lực lượng cường đại chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Long Trần sư, lão đại, không có nguy hiểm a? Quách Nhiên bên cạnh một gã đệ tử mở miệng nói. Nói đùa gì vậy, đây mới là thăm dò giai đoạn đâu rồi, hơn nữa, lão đại cường đại, vượt quá tưởng tượng của các ngươi, xem thật kỹ lấy a. Quách Nhiên hồi đáp. Cái kia liệt diễm cự báo cực kỳ khủng bố, mỗi nhất kích đều lực lớn như núi nện xuống, hỏa diễm ngập trời, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chúng đệ tử trong lòng không khỏi khâm phục, cái này là đệ tử hạch tâm lực lượng a, quá kinh khủng, cái kia liệt diễm cự báo một kích, có thể đơn giản dây giết bọn hắn. Bất quá gặp Long Trần bị buộc liên tục rút lui, mọi người không khỏi vì Long Trần có chút bận tâm, người đều có đồng tình kẻ yếu trong nội tâm, trong mắt bọn họ, đã sớm đem Long Trần vẽ lên một cái nhược ký hiệu rồi. Thực tế những nữ đệ tử kia, càng là sinh lòng đồng tình, nữ nhân tình cảm vậy đơn giản, ai lớn lên soái người đó là người tốt. Long Trần tướng mạo cũng không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng là cái này hoa hồng cần dùng lá xanh đến phụ trợ, cùng người khác so, Long Trần có lẽ so sánh chịu thiệt, nhưng là cùng lỗ mũi bên ngoài trở mình, vẻ mặt lệ khí Khuyết Tân Viêm so với, Long Trần đã bị phụ trợ anh tuấn bất phàm, rung động lòng người rồi. Tại đây đệ tử, đại đa số cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là theo chi trước khi hai người đối thoại, đã nhìn ra một ít mánh khóe, Long Trần là muốn cho người chết báo thù, càng thêm gia tăng lên đồng tình tâm. Long Trần, chúng ta coi trọng ngươi, cố gắng đánh a, ngươi nhất định cũng được. Bỗng nhiên trong đám người, một đám nữ tử, vậy mà cao giọng gọi. Ta đi, cái này còn có để cho người sống hay không? Quách Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đám kia nữ tử, vẻ mặt không dám tin, lão đại mị lực như thế nào càng lúc càng lớn rồi, trang bức có người sùng bái, không trang bức có người đồng tình. Bản thân ta như thế nào không có tốt như vậy phúc khí. Theo có người bắt đầu, lập tức có không ít người đứng ra cho Long Trần hò hét trợ uy, đại bộ phận đều là nữ tử. Đường Uyển Nhi cũng không khỏi vui vẻ, tên hỗn đản này thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Nàng không thấy như vậy, không muốn kêu, nhảm thật đó, bên trong là nghe không được bên ngoài thanh âm Hàn Vân Sơn giận dữ hét, gặp nhiều người như vậy đồng tình Long Trần, càng có nhiều như vậy nữ tử vi Long Trần hò hét trợ uy, không khỏi khí mặt đều tái rồi. Hàn Vân Sơn cũng là đủ ngu ngốc, hắn không biết một cái quy tắc, cái kia chính là không muốn cùng nữ tử giống, nhất là đối với một đám nữ tử giống. Người người này như thế nào như thế thô lỗ, chúng ta kêu chúng ta, e ngại ngươi chuyện gì. Tựu là, người không thích nghe, có thể không nghe, làm gì vậy giống to kêu to, ngươi chẳng phải là càng nhao nhao. Một điểm đồng tình tâm đều không có, xem xét tựu là cái người xấu, nhất định là đố kỵ người ta. Ở đây ngoại môn đệ tử, có mấy trăm vạn nhiều, hơn nữa nữ tử vậy mà chiếm cứ đem gần một nửa, cũng không biết các nàng là vào bằng cách nào. Không ít người nguyên vốn không có lên tiếng, nhưng là Hàn Vân Sơn như vậy một giống, không ít nữ tử ngược lại gia nhập hò hét trợ uy hàng ngũ. Những ngoại môn đệ tử này, ánh mắt thập phần thanh tịnh, cũng không phải cái loại này cường giả chân chính, ngược lại như là ngây thơ thiếu nữ, cố ý tức giận Hàn Vân Sơn. Hàn Vân Sơn giận dữ các ngươi bọn này tiện. Hàn Vân Sơn vốn định nói các ngươi bọn này tiện nữ nhân, có thể là vừa vặn hô lên tiện chữ thời điểm, trong lúc đó một cỗ sát khí lạnh như băng đã tập trung vào hắn, làm hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Trong lúc nhất thời người chung quanh đều vẻ mặt kinh dị nhìn xem hắn, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp tục hoa thơ ngữ nhìn xem Hàn Vân Sơn, thản nhiên nói. Tí tách, một giọt mồ hôi dọc theo Hàn Vân Sơn cái trán chảy xuống, tích trên mặt đất, hắn cảm giác trong nháy mắt đó phía sau lưng đều ướt đẫm. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, bên người còn có cái này một cái khủng bố sát tinh, trước khi Ngụy Trường Hải nói tiện nhân hai chữ, tự ném đi nửa cái mạng. Nếu như hắn hô lên tiện nữ nhân ba chữ, không biết trên cái thế giới này, hay không còn có hắn Hàn Vân Sơn tồn tại. Hàn Vân Sơn chăm chú ngậm miệng lại, không rên một tiếng, thậm chí liền phía dưới miệng đều đóng chặt rồi, sợ không nghĩ qua là phóng cái rắm, đem mạng của mình cho sụp đổ không có. Gặp Hàn Vân Sơn không dám lên tiếng, Hoa Bích Lạc quanh thân cánh hoa chậm rãi biến mất, tiếp tục xem hướng lôi đài. Lúc này lôi đài ở bên trong, Long Trần đã bị liệt diễm cự báo đẩy vào lôi đài một cái góc chết, cái kia liệt diễm cự báo nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo đập rơi, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự chảo vỗ vào trên lôi đài, Long Trần lại bị cực lớn móng vuốt hoàn toàn bao trùm, không ít người lại càng hoảng sợ, sẽ không bị một chảo chụp chết đi à nha. Tốc độ thật nhanh, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần không biết lúc nào, trên người bị vô số quang phù bao trùm, vậy mà đã bay lên giữa không trung, hung hăng một cước đá vào liệt diễm cự báo đầu lâu phía trên. Oanh, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, cái kia liệt diễm cự báo lại bị Long Trần một cước đá bay, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, lại bắn trở lại. Giống, liệt diễm cự báo bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một đạo cự đại hỏa cầu, thẳng đến Long Trần đánh tới, hỏa cầu cực lớn, đường kính mấy trăm trượng, Long Trần liền cơ hội tránh né đều không có đã bị hỏa cầu đụng trong. Mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, đây hết thảy tới quá đột nhiên, Long Trần mới vừa tới một lần nghịch chuyển, sẽ bị miểu sát sao? Ngao, trong lúc đó từng tiếng sáng rồng ngâm vang lên, chấn động thiên khung, một đầu dài đạt vạn trượng hỏa diễm cự long xuất hiện, cái kia cực lớn hỏa cầu bị nó một đuôi chiều toái. Long Trần quanh thân lôi đình hào quang di động, ngưng lập hư không, tóc dài bay múa, hai mắt như điện, sau lưng vạn trượng cự long xoay quanh, phụ trợ được Long Trần như là một bất bại chiến thần, bao quát lấy muôn đời. Một cỗ vô địch khí tức, chậm rãi bay lên, rất nhanh lan tràn, phóng xa cửu thiên thập địa, đó là một loại vô hình có chất lực lượng, đường cỗ lực lượng này lan tràn ra thời điểm, Long huyết chiến sĩ bộc phát ra một hồi hoan hô. Lão đại, rốt cục muốn khai chiến. Cỗ hơi thở này Long huyết các chiến sĩ hiểu rõ nhất, cái này biểu thị, Long Trần tập thể dục đã xong, muốn bắt đầu chiến đấu chân chính rồi. Đường vẻ này vô địch khí tức, xuyên thấu qua không gian kết giới lan tràn mở đích thời điểm, cho dù là viện chủ cấp cường giả, cũng không khỏi động dung. Vô địch ý chí, vậy mà đi chính là vô địch đạo. Cái kia cỗ hơi thở quá rõ ràng rồi, bá khí vô song, khinh thường cửu thiên, chỉ có cuộc đời khó một bại cường giả, mới có khủng bố như thế nhuệ khí, đoạt người tâm phách. Đại đa số đệ tử, đều không rõ cái kia cỗ hơi thở ý vị như thế nào, nhưng là cái kia cỗ hơi thở, lại để cho bọn hắn trong lòng run sợ, tràn đầy kính sợ. Rốt cuộc chịu lấy ra lương thực đến uy của ta địa hỏa linh thú sao? Khuyết Tân Viêm cười lạnh nói, ân. Bất quá ta sợ là của ngươi địa hỏa linh thú, khẩu vị không có lớn như vậy, sẽ bị chống đỡ chết. Long Trần cười lạnh, đại duỗi tay ra, cánh tay chấn động, lại là một tiếng rồng ngâm vang lên, đồng dạng một đầu vạn trượng cự long, quanh thân bị lôi đình bao khỏa, xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Chương 1034, Huyết Linh Động Thiên. Thần hoàn khai, như thiên thần gào thét, chấn động muôn đời càn khôn, làm cho chư thần lui tránh, nối thẳng người sâu trong linh hồn, lại để cho người linh hồn đều đi theo run rẩy. Theo Long Trần một tiếng hét to, cửu tinh bá thể quyết toàn lực vận chuyển, phong phủ tinh, ngọc hành tinh, tư mệnh tinh, cung khải tinh, tứ tinh phía dưới vạn dặm khí hải, toàn bộ bộc phát, vô tận năng lượng tuôn ra mà ra. Ông, hồng, quả cam, hoàng, lục bốn màu quang hoàn hiển hiện, tạo ra thiên địa, sụp đổ mở càn khôn, đương đường kính ngàn trượng thần hoàn hiển hiện, vậy mà làm cho hư không nổ vang rung động, mà ngay cả trên lôi đài kết giới, cũng bắt đầu lay động. Bốn màu thần chuyển động tuần hoàn chuyển, như muôn đời luân hồi, mang theo vô tận thiên địa chí lý, phảng phất nó tựu là toàn bộ thế giới quy tắc, thần thánh mà uy nghiêm. Đây là Long Trần đi vào Trung Châu về sau, lần thứ nhất không hề giữ lại địa triệu hồi ra thần hoàn, tứ hải cùng khai, thần hoàn kinh thế. Đây là cái gì chiến kỹ, kết giới đều bị ảnh hưởng rồi, viện chủ đại nhân không khỏi động dung, Long Trần thần hoàn, vậy mà lại để cho kết giới trở nên buông lỏng rồi. Phải biết rằng, kết giới này cùng bình thường kết giới bất đồng, cho dù là chú đại cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể dung chuyển, bởi vì nó hư không bị lực, lại kiên lại mềm dai, tuyền đan cảnh phía dưới, cơ hồ không người nào có thể đem chi sụp đổ mở. Nhưng là Long Trần thần hoàn sau khi xuất hiện, giống như có một loại kỳ dị lực lượng, quấy nhiễu kết giới, viện chủ đại nhân hơi trầm ngâm thoáng một phát, hay vẫn là âm thầm tăng cường kết giới năng lượng, khiến nó càng thêm kiên cố. Thần hoàn kinh thế, mọi người đều kinh, bất quá ai cũng không thấy được, ở trên hư không phía trên, có một người đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem trên lôi đài, Long Trần sau lưng thần hoàn. Người này không phải người khác, đúng là huyền chủ đại nhân, bất quá hắn lúc này đứng tại trong hư không, lại không người có thể phát giác được hắn, mà ngay cả viện chủ cấp cường giả, cũng không có chút cảm giác nào xem xét. Nhìn xem Long Trần sau lưng thần hoàn, huyền chủ đại nhân thủy chung phong khinh vân đạm trên mặt, rốt cục hiển hiện một vòng ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Lúc này trong hư không, Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, khí thế ngập trời, dù cho khuyết tân viêm thi triển dung thông thiên địa, bộc phát ra thiên đạo cùng minh dị tượng, cũng không cách nào áp chế Long Trần. Cái này lại để cho khuyết tân viêm kinh hãi, hắn đã triển khai dung thông thiên địa dị tượng, tháo nước chung quanh thiên đạo chi lực cho mình dùng, có thể áp chế bất luận cái gì thiên hành giả. Thế nhưng mà hắn lại cảm ứng không đến Long Trần tồn tại, hơn nữa càng không cách nào dùng thiên đạo chi lực, đi tập trung đi áp chế Long Trần. Long Trần giống như là một con cá, dù cho khuyết tân viêm có được nhiều hơn nữa nước, cũng không cách nào chết đuối Long Trần. Bởi vì khuyết tân viêm không biết, Long Trần thần hoàn, mượn nhờ cũng không phải là thiên đạo chi lực, hắn thiên đạo cùng minh, đối với Long Trần không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà Long Trần đối với thiên đạo chi lực, không có bất kỳ ỷ lại, cho nên khuyết tân viêm thiên đạo cùng minh đối với mặt khác thiên hành giả mà nói là tuyệt mệnh đao, nhưng là cây đao này tại Long Trần trên người, tự biến thành mộc đầu đao. Tự coi như người có chút át chủ bài thì như thế nào? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, người chính là một cái rác rưởi. Hô, khuyết tân viêm quát lạnh một tiếng, trong lúc đó sau lưng mạng nhện thiên đạo phù văn, trong giây lát run lên, đối với Long Trần vào tới, trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận xuất hiện, đối với Long Trần đón đầu chém rụng. Oanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chém ra, nặng nề mà chạm tại khuyết tân viêm hỏa nhận phía trên, bạo hưởng rung trời, đầy trời hỏa diễm lưu chuyển. Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, một đao kia hắn không có nương tay, ít nhất sử dụng tám thành lực lượng, thế nhưng mà vậy mà không cách nào nứt vỡ hắn hỏa nhận. Ngu ngốc, đã cho ta hỏa nhận là bình thường thuật pháp ngưng tụ hay sao? Đây là chúng ta hỏa tu bổn mạng chi hỏa, là khống chế vạn hỏa nguồn suối, người một thanh phá đao tựu muốn chặt đứt. Thật sự là chê cười. Khuyết tân viêm cười lạnh, trong lúc đó trong tay hỏa nhận bỗng nhiên biến thành một cây trường thương, thẳng đến Long Trần mặt đâm tới. Biến hóa cực nhanh. Vậy mà không có bất kỳ dấu hiệu, Long Trần trong tay huyết ẩm trên trọn, đem trường thương ngăn, thế nhưng mà đúng lúc này, khuyết tân viêm khóe miệng lại hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Hô, khuyết tân viêm cái tay còn lại ở bên trong, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện một mồi lửa diễm chi kiếm, thẳng đến Long Trần dưới xương sườn đâm tới. Ngọn lửa kia chi kiếm, cực kỳ quỷ dị, vậy mà cũng không phải là hỏa diễm phù văn tạo thành, cùng chính thức binh khí không khác nhiều, sắc bén vô cùng, trường kiếm chưa tới. Long Trần đã cảm thấy phần eo làn da căng cứng đi lên, nếu như bị đánh trúng, thân thể của hắn sẽ bị lập tức xuyên thủng. Hô, Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem khuyết tân viêm trường thương cho mút ở rồi, Long Trần mượn lực thân hình khẽ động, muốn né tránh khuyết tân viêm hỏa kiếm. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi biết thực hiện được sao? Khuyết tân viêm trường thương bỗng nhiên thoáng cái biến mất, Long Trần vô lực có thể mượn, bởi vì khuyết tân viêm tay phải trường thương biến mất, mà tay trái hỏa kiếm trong lúc đó tăng vọt, cấp tốc đâm về Long Trần. Xuy, cứ việc Long Trần toàn lực tránh né, thế nhưng mà như trước bị ngọn lửa trường kiếm xẹt qua bên hông, sắc bén lực lượng, vậy mà đem Long Trần sườn bộ cắt ra một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Lại để cho tất cả mọi người kinh dị chính là, cái kia hỏa nhận nhìn xem liệt diễm hừng hực, vậy mà không có bất kỳ nhiệt độ, máu tươi chảy ra, không có bị lập tức hơ cho khô. Tại sao có thể như vậy? Triệu Tử Nhiên không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhiệt lượng trải qua đặc thù thuật pháp áp chế, đem nhiệt lượng, chuyển hóa làm sắc bén chi khí, bổn nguyên chi lực là có thể tùy tâm sở dục chuyển biến. Hoa Thơ Ngữ giải thích nói. Long Trần bị thương, không ít người chấn động, thực tế những ủng hộ kia Long Trần nữ tử, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa tự một kiếm xuyên tim rồi. Bành, thế nhưng mà Long Trần vừa mới bị thương, tiên huyết phi tiên chi tế, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần thân thể cong thành một cái quỷ dị độ cong, một cước đá ra, ở giữa khuyết tân viêm xương mũi trên. Răng rác, xương cốt tiếng vỡ vụn ở bên trong, xen lẫn khuyết tân viêm thống khổ kêu rên, khuyết tân viêm bị Long Trần một cước đá bay. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Long Trần một cước này quá đột nhiên, vốn mọi người cho rằng Long Trần bị thương, sẽ để cho chiến đấu hiện lên nghiêng về đúng một bên xu thế, không nghĩ tới, Long Trần vậy mà đột chiêu thần kỳ, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Long Trần phần eo trúng kiếm, trên vết thương, bổ sung lấy khủng bố khí thức, không ngừng phá hư Long Trần thân thể. Bất quá hỗn độn châu phát động, sinh mệnh khí thức lưu chuyển, miệng vết thương lập tức khép lại, Long Trần đã phi thân lên, thẳng đến xa xa khuyết tân viêm đánh tới. Khuyết tân viêm vừa mới dùng thiên đạo chi lực, chữa trị thương thế, nhưng là như trước rơi lệ đầy mặt, đương nhiên không phải cảm động, mà là Long Trần một cước xúc động hắn tuyến lệ, thương thế tốt rồi, nhưng là nước mắt lại không có lau đi. Trong ánh mắt một mảnh mơ hồ thời điểm, tự chứng kiến Long Trần mang theo huyết sắc trường đao, hướng hắn đánh tới, không khỏi làm hắn chấn động. Chung quanh thiên đạo chi lực, đều bị hắn chiếm đoạt, người khác thì không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, Long Trần thương thế cũng đã khép lại rồi, so với hắn nhanh hơn. Long Trần hai tay cầm đao, lăng không chém xuống, một cỗ không gì sánh kịp khí thế đem khuyết tân viêm tập trung, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Khai thiên thức thứ nhất, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, lăng lệ ác liệt cương mãnh, khuyết tân viêm đã bất chấp Long Trần là như thế nào chữa thương được rồi, trong tay hỏa nhận toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong kích động, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, khuyết tân viêm vậy mà ứng đao mà bay, bị đẩy lui mấy trăm trượng có hơn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Đây là Khai Thiên Chiến Tông độc môn chiến kỹ, hắn như thế nào học hội không ít trưởng lão chấn động. Khai Thiên thức mở đầu cùng bá đạo khí tức, đều thập phần tốt phân biệt, cho nên trưởng lão cấp cường giả, liếc thấy xuyên qua Long Trần một đao kia lai lịch. Chính là bởi vì xem thấu, mới cảm thấy khiếp sợ, Long Trần biết lái thiên chiến kỹ, chỉ có Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn biết rõ, hai người phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cùng cao tầng báo cáo qua, những người khác cũng không biết. Lúc này Long Trần khai thiên vừa ra, toàn trường khiếp sợ, bọn hắn không cách nào lý giải, Long Trần như thế nào hội học được Khai Thiên Chiến Tông bất truyền bí mật, phải biết rằng Khai Thiên Chiến Tông đều là một đám không thể nói lý ra hỏa, tuyệt đối không cho phép khác phái đệ tử tu hành khai thiên. Lưu Tinh Hỏa Vũ liên tục hai lần bị đánh lui, Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên không trung vô số hỏa cầu ngưng kết mà thành, vậy mà như là giống như sao băng, đối với Long Trần nện xuống. Mỗi một khỏa hỏa cầu đường kính hơn một trượng, theo vạn trượng không trung nện xuống, hỏa cầu phía trên phù văn rậm rạp, như lưu tinh trụy rơi, phô thiên cái địa mà đến. Rầm rầm rầm, cái kia hỏa cầu rơi trên mặt đất, lập tức bạo liệt ra đến, vô tận hỏa diễm nhấp nhô, Long Trần vị trí lập tức thành biển lửa. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, Long Trần đỉnh lấy trùng trùng điệp điệp sóng lửa xông ra, quanh thân lôi quang di động, như một đạo ảo ảnh, vào tới khuyết tân viêm trước mặt, một đao chém rụng. Vù vù vù, Long Trần vừa mới vào tới khuyết tân viêm bên người, đột nhiên biến sắc, dưới chân khẽ động, người phi tốc rút lui, chỉ thấy trên mặt đất vô số hỏa diễm trường mâu kích xạ mà ra, nếu như Long Trần không phải đột nhiên lui về phía sau, tất nhiên hội bị ngọn lửa trường mâu đâm trúng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi khuyết tân viêm bố trí xuống bẫy dập. Long Trần liền lùi lại 7 bước, vừa mới né qua bẫy dập, nhưng là cái này 7 bước góc độ cực kỳ quỷ dị, đương thối lui đến bước thứ 8 thời điểm, người bỗng nhiên thoáng cái biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến khuyết tân viêm bên người, một đao hung hăng chém rụng. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, đương Long Trần cự đao chạm kích thời điểm, bọn hắn rốt cục minh bạch, Long Trần phía trước rút lui 7 bước, bất quá là vì mê hoặc người, cho bước thứ 8 tụ lực, tại đây bước thứ 8 thời điểm, ngang nhiên phát động được rồi thân pháp. Hô, Long Trần một đao vậy mà thất bại, khuyết tân viêm đã giống như quỷ mị tránh được Long Trần một kích, người đã bay lên giữa không trung. Thật nhanh, thật là khủng khiếp tốc độ phản ứng, chúng đệ tử kinh hãi, hai người bất kể là công kích, hay vẫn là tránh lui, cơ hồ không có nửa điểm dấu hiệu, tốc độ này lại để cho bọn hắn liền con mắt đều theo không kịp, động tác mau lẹ, phiên như kinh hồng, bắt thân ảnh của bọn hắn, cũng đã cực kỳ khó khăn rồi, chớ nói chi là thấy rõ chiêu số của bọn hắn rồi. Long Trần huyết sắc trường đao bay múa, uy mãnh không đúc, mà khuyết tân viêm bổn mạng chi hỏa, huyễn hóa ra các loại binh khí, hơn nữa có thể theo thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị phát ra, quỷ dị mà chí mạng, hai người điên cuồng kịch chiến, người xem hoa mắt thần trì. Trên lôi đài, lôi hỏa song long chiến hỏa diễm cự báo, giết được cũng là khó hòa giải, bạo hưởng rung trời, gào thét không ngừng. Không phải thiên hành giả, cũng có thể đối chiến ngũ phẩm thiên kiêu, cái này Long Trần mạnh thật à. Mọi người thấy lấy Long Trần kịch chiến Khuyết Tân Viêm, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa ra tay tàn nhẫn uy mãnh, người xem hãi hùng khiếp vía, không khỏi sinh lòng cảm khái. Mà trước khi còn Vi Long Trần lo lắng những cô gái kia, không khỏi ầm ĩ hoan hô, phảng phất Long Trần có thể cùng Khuyết Tân Viêm chiến thành ngang tay, tựu cùng thắng. Hàn Vân Sơn sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, hắn hận cực kỳ Long Trần, gặp có nhiều người như vậy vậy mà quan tâm Long Trần, khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không dám lên tiếng, hắn sợ vạn nhất toát ra cái gì mẫn cảm chữ nhi, bị hoa thơ ngữ cho tiêu diệt. Trên lôi đài, Long Trần đao pháp lăng lệ ác liệt, Khuyết Tân Viêm thuật pháp quỷ dị, hai người điên cuồng cường công, lại ai cũng áp chế không được đối phương. Hừ, thật sự có tài, bất quá như trước không đủ xem, kế tiếp, tự cho ngươi nhìn xem, ngũ phẩm thiên hành giả thực lực chân chính a. Liên tục kịch chiến một nén nhang thời gian, Khuyết Tân Viêm quát lạnh một tiếng. Huyết Linh Động Thiên, chương 1035, Tứ Tinh Diệu Trung Châu. Ông, theo Khuyết Tân Viêm một tiếng cười lạnh, chỉ thấy hắn quanh thân huyết khí bộc phát, bất ngờ kích phát linh huyết chi lực. Đương hắn kích phát linh huyết chi lực thời điểm, sau lưng của hắn mạng nhện trạng phù văn dây chuyền, vậy mà lập tức nổ bung, tán rơi tại ở giữa thiên địa, phảng phất trong nháy mắt tiêu tán. Trên thực tế phù văn dây chuyền cũng không có tiêu tán, mà là bị linh huyết kích phát, tan tại ở giữa thiên địa, mắt thường rất khó phát hiện. Tựu trong khoảnh khắc đó, Khuyết Tân Viêm khí tức vậy mà lần nữa kéo lên, làm cho hư không nổ vang, phảng phất không gian đều có chút không chịu nổi lực lượng của hắn, mà bắt đầu thân ngâm. Long Trần, không nghĩ tới sao, trước khi bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, hiện tại ta đây, mới thật sự là chăm chú rồi. Kích phát linh huyết sau ngũ phẩm thiên hành giả, mới thật sự là trạng thái toàn thịnh, tựu cho ngươi cảm thụ thoáng một phát, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên tài vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, con sâu cái kiến chỉ có tư cách nhìn lên. Không có cái kia phần thực lực, còn muốn phải liều mạng về phía trước lách vào, chết là các ngươi duy nhất quy túc. Hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối, cái kia chính là, ngươi tựu tính toán khổ tu 10 năm, 100 năm cũng không cách nào đạt tới độ cao. Ầm ầm, theo Khuyết Tân Viêm gào to, hắn quanh thân vậy mà nổi lên vạn đạo hào quang, người như kiêu dương thiêu đốt liệt, sau lưng cực lớn hỏa diễm cánh chim hiển hiện, người như một đạo giống như sao băng, đối với Long Trần đánh tới, vậy mà bỏ qua hỏa nhận, một quyền rơi đập. Nhanh, thật sự quá là nhanh, kích phát linh huyết sau Khuyết Tân Viêm, mang theo áp đảo hết thảy lực lượng, một quyền rơi đập, Long Trần vậy mà không cách nào né tránh. Oanh, Long Trần huyết ẩm một đao chém rụng, nên chém tại Khuyết Tân Viêm trên nắm tay thời điểm, chỉ thấy trên nắm tay, vậy mà hiện ra rậm rạp chằng chịt huyết sắc phù văn, đem quả đấm của hắn bảo vệ, hung hăng đâm vào huyết ẩm phía trên. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần lại bị một quyền đánh bay, bay thẳng ra mấy trăm trượng, tại đứng trước mặt ổn thân hình. Con mắt gắt gao chằm chằm vào quả đấm của hắn. Ha ha ha, thật bất ngờ a, cái này là dung thông thiên địa về sau, kích phát linh huyết cùng thiên đạo phù văn ngưng kết thiên đạo hộ giáp. Của ta thiên đạo phù văn, một nửa dung nhập thiên địa, hấp thu thiên địa năng lượng, liên tục không ngừng địa cung ứng cho ta. Mặt khác một hai ngày đạo phù văn, thì tại trên người của ta hình thành hộ giáp, không riêng có thể ngăn cản công kích, còn có thể bắn ngược đại bộ phận lực lượng. Ngu ngốc, ta là thiên chi kiêu tử, liền ông trời cũng đang giúp ta. Ngươi một cái đến từ biên hoang rác rưởi, có tư cách gì cùng ta đấu? Khuyết Tân Viêm nhìn xem Long Trần cười lạnh, bên ngoài chàng tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, mà ngay cả một đám tứ phẩm thiên hành giả cũng không biết, ngũ phẩm thiên hành giả, thậm chí có nhiều như vậy bí mật. Mà ngay cả Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải chờ ngũ phẩm thiên hành giả, cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, ngũ phẩm thiên hành giả chi gian chênh lệch quá xa. Đồng thời cũng đã minh bạch, cái này là nội tình chênh lệch, cũng chỉ có Trung Châu ngũ phẩm thiên hành giả mới có tư cách đạt được như vậy bồi dưỡng, mà bọn hắn lại không được, cùng Trung Châu Thiên Kiêu so sánh với, bọn hắn nghèo quá rồi. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lần thứ nhất đối với Long Trần sinh ra lo lắng, cái này Khuyết Tân Viêm quá kinh khủng, bản thân thiên phú tựu cao, hơn nữa Trung Châu nội tình, là bị tài nguyên trồng chất lên quái vật. Mà Long Trần bất đồng, Long Trần xuất thân hèn mọn, sở hữu tài nguyên đều dựa vào chính mình dốc sức liều mạng đoạt được, mà mặt khác lấy được tài nguyên, rất lớn một bộ phận đều phân cho Long Huyết chiến sĩ. Không riêng muốn tu hành, còn muốn phân tâm đi tranh thủ tài nguyên. Nhưng là Khuyết Tân Viêm tựu không giống với lúc trước, hắn cái gì đều không cần làm, tài nguyên đều là có sẵn rồi, muốn dùng như thế nào tựu dùng như thế nào, đây là một hồi cực không công bình quyết đấu. Hèn mọn rác rưởi, biết rõ ta vì cái gì không vội mà giết ngươi sao? Bởi vì ta muốn xem lấy ngươi bất đắc dĩ tuyệt vọng biểu lộ, ta muốn cho ngươi biết, hèn mọn con sâu cái kiến, nên lựa chọn hèn mọn cách sống. Vù vù vù, trong lúc đó vô số hồng sắc xiềng xích, theo khuyết tân viêm trong tay phát ra, thẳng tắp đối với Long Trần phóng tới, kình phong gào thét, làm cho không khí đập vào xoáy, thanh thế kinh người. Ba ba ba, Long Trần vội vàng tránh né, cái kia hồng sắc xiềng xích, đụng vào trên mặt đất, lực lượng cường đại vậy mà xỏ xuyên qua mặt đất chắc chắn gạch xanh. Khá lắm, cái kia gạch xanh thế nhưng mà có trận pháp gia trì, cùng bảo khí đồng dạng chắc chắn, lại bị xuyên thủng rồi, có người không khỏi kinh hô. Long Trần liên tục tránh né, cái kia hồng sắc xiềng xích, xác thực như mưa tên rơi xuống, làm cho Long Trần liên tục rút lui. Trên thực tế những hồng sắc kia xiềng xích, là khuyết tân viêm bổn nguyên chi hỏa, dung hợp linh huyết chi uy, ngưng tụ ra đáng sợ vũ khí. Oanh, vô số xiềng xích đâm vào mặt lôi đài, khuyết tân viêm bàn tay lớn mãnh lực hất lên, trong lúc đó vô số gạch xanh phô thiên cái địa hướng Long Trần bay tới. Oanh,